cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1341, đừng xem lão công là đồ ngốc. Da đầu Dương Thần run lên, hắn tóm lại vẫn có chút sợ vợ, đặc biệt là trong lòng mình có quỷ, biết nếu không dùng đòn sát thủ sẽ tan tác. Vì vậy tâm niệm vừa động, lấy ra đồ vật trong nhẫn không gian. Tuy tu vi không thể động tới nhưng nhẫn không gian này cũng không cần phải sử dụng chân nguyên lực, vẫn là không đáng ngại. Lãnh nhan của Lâm Nhược Khê vừa thu lại, hai tay dưới ý thức bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong mắt đẹp sáng lên tia sáng kỳ diệu, liên tục nhìn tay Dương Thần móc ra cái gì đó. Đó là một đại bảo thạch lóe ra ánh sáng màu đỏ của hoa hồng. Bảo thạch này chưa từng mài giũa, nhưng vẻ đẹp nguyên thủy mỹ cảm tự nhiên cũng đã bày ra phong tình, cũng khiến người ta mê say. Không phải Lâm Nhược Khê không có kiến thức, mà chính là cô thật sự chưa từng thấy bảo thạch lớn như vậy, cũng hoài nghi có khả năng phá vỡ kỷ luật thế giới. Dù cho hai tay đang cầm, kích thước khối hồng ngọc này vẫn cực lớn, căn bản không dám tưởng tượng, ra bên ngoài sẽ có không biết bao nhiêu phu nhân quý phái thèm nhỏ dãi nó. Lâm Nhược Khê không phải thánh nữ gì, sức chống cự đối với châu báu không khác những người phụ nữ khác lắm, chỉ là thưởng thức rất cao thôi. Nhưng cô có nhiều tiền như nào cũng không mơ sẽ có được lễ vật là bảo thạch lớn như vậy. Dương Thần trong lòng âm thầm đắc ý, đây chính là khối hồng ngọc lớn nhất mình tìm được, mình giữ cũng vô dụng, liền đưa ra để vợ vui lòng. Vợ à, đây là anh giết một con rồng rất lợi hại, vất vả lắm mới tìm được từ trong long xào của nó. Lúc ấy anh nghĩ nhất định phải ra khỏi nơi đó để tặng bảo thạch này cho em, hiện tại rốt cục cũng có thể được như ý nguyên rồi. Dương Thần nói xong, đưa bảo thạch tới hai tay Lâm Nhược Khê, cảm nhận được trọng lượng, Lâm Nhược Khê tin rằng mình không phải đang nằm mơ. Trước kia Dương Thần nói qua muốn tặng cô bảo thạch mắt châu nhưng vẫn không có, ngược lại lại tặng Mạc Thiến Ni một viên kim cương chân quý, nghĩ lại đều thấy tức chết. Lúc này đây, cuối cùng cũng cho mình một bảo thạch đủ lớn, Lâm Nhược Khê tìm về được mặt mũi bà lớn. Thích không? Ừ. Lâm Nhược Khê quyến luyến không rời, đoan trang nhẹ nhàng gật đầu. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không tiếp tục hỏi chuyện Lâm Nhược Khê, cười nói, anh bảo là ân đi tìm thợ đá quý tốt, bảo thạch này quá lớn, có thể cắt bảo thạch này thành trang sức, lại dùng bạch kim khảm cho em, hẳn là rất xứng với em. Lâm Nhược Khê lại nắm chặt bảo thạch lắc đầu, đừng, khiến người khác không yên tâm, lại nói em chỉ cần cầm nhìn là được rồi, để đám hồ ly tinh kia thấy rồi anh nhất định lại đi tặng thứ tốt cho họ. Khuôn mặt Dương Thần run rẩy, nhìn người phụ nữ, gương mẫu, cũng nghĩ xa như vậy, bảo bối, lẽ nào em cứ như vậy mà cất giấu dưới đáy hòm. Lâm Nhược Khê cũng theo lý thường phải làm mà gật đầu, đã vui dạo dực đem bảo thạch chân quý này thành của riêng, ai cũng đừng có nghĩ chạm vào. Dương Thần cũng không dám nói trong nhẫn của mình còn có đống lớn bảo thạch dạng này đủ loại màu sắc, sợ Lâm Nhược Khê lấy hết, sau này mình sao có thể ứng phó với người phụ nữ khác. Hắc hắc, Nhược Khê tiểu bảo bối, giờ thì tin tưởng anh đối với em là thật lòng rồi chứ. Dương Thần nắm chắc cơ hội cười đi lên, lồi một cái đôi sói lớn. Lâm Nhược Khê không muốn để hắn quá đắc ý vênh váo, nhưng quả thật khó nén vui sướng, chủ động hôn lên mặt hắn. Coi như anh có lòng, nhưng đừng để em biết được anh còn tặng người phụ nữ khác. Sao có thể chứ? Dương Thần mồm nói, sau lưng lại là một trận mồ hôi lạnh, người phụ nữ này nghĩ cũng quá toàn diện, bản thân mình muốn tặng thì phải trộm làm mới được. Nhìn Lâm Nhược Khê tay cầm bảo thạch, người càng hoa kiều, mặt nghiêng, nghiêng cười xinh đẹp vô song. Dương Thần nhiều ngày khát khao rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, như hổ chụp mồi áp đảo cô trên giường lớn. Hồng ngọc trên tay Lâm Nhược Khê rơi ra ngoài, rơi xuống cạnh đầu gối, cũng không rảnh đi quản, bàn tay to của đàn ông đã muốn ma sát trên người mình, khiêu khích từng chỗ mẫn cảm trên người. Ra, anh gấp cái gì, đi tắm đã. Đầu Dương Thần đã chôn giữa hai ngực, tham lam hút thành một mảnh ướt át ở nơi ấy, hút từng trận mùi thơm của phụ nữ, hàm hồ nói, không kịp rồi, nín chết mất. Đã nhiều ngày như vậy rồi, một lát thôi, không thì cùng nhau tắm. Hừ, anh nhất định là muốn làm trong bồn tắm, em không mắc mưu. Vậy ngoan đi, chao ôi, người phụ nữ như em mặc váy gì vậy? Khóa đâu? Tay Dương Thần vừa sờ soạng, cũng không biết tìm khóa ở sau mông, còn không chút khách khí chui vào trong tìm khóa. Lâm Nhược Khê không có biện pháp, hai chân kẹp lại cái tay kia cũng tự khiến mình mất mặt, lúc này cũng nổi lên cảm giác bị trêu chọc, đơn giản tùy ý hắn giày vò. Nhu tình mật ý, triền miên, dưới kích thích của hormone, ai cũng đã di chuyển theo bản năng. Chỉ chốc lát sau, Dương Thần đã ôm lấy hai cái đùi thon dài trắng muốt như ngọc phấn, cao cao nhếch lên, ngón chân đáng yêu co lại, hiển nhiên là cô đang khẩn trương. Mà sau tiếng trầm bồng véo von, tất cả còn lại đều là cảnh xuân vô tận. Ước chừng hơn 2 giờ, sắp đến trạng vạng, trận đại chiến này mới bình ổn lại. giữa chừng có hai hầu nữ được Quách Tuyết Hoa phái tới, muốn gọi vợ chồng họ nói Lam Lam đã dậy, nhưng sau khi nghe được động tĩnh bên trong, hầu nữ liền vội vã đỏ mặt bỏ chạy. Quách Tuyết Hoa cũng là người từng trải, biết đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn, trong lòng vui mừng, ước gì cô dâu mới sớm sinh quý tử, dứt khoát mang theo cháu gái đến cung thiếu nhi học, đây vốn là chuyện Lâm Nhược Khê làm. Trong phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ, mở đèn nơi đầu giường sáng lên, trên giường, lớn thoải mái, Lâm Nhược Khê toàn thân tê dại, nửa thân thể trắng như tuyết nằm trên ngực Dương Thần, đôi ngươi mông lung nửa mở, lông mi run rẩy, má lúm đồng tiền sau sự việc xảy ra tràn đầy dư vị. Chỉ sợ có những người phụ nữ cả đời cũng không thể lĩnh hội loại hưởng thụ này, nhưng chồng mình lại có thể thoải mái làm được. Đây không thể không nói là ưu điểm lớn của người đàn ông hư hỏng háo sắc này. Dương Thần cũng có chút thoải mái, ôm vai vợ, miệng ngậm điếu thuốc, cũng không lấy thứ gì che đi. Tiểu tử ở phía dưới vẫn là bộ dáng hùng dũng oai vệ. Lâm Nhược Khê thỏa mãn chỉ chốc lát sau đã khôi phục thể lực, dù sao cũng không uổng phí khí lực tu luyện những ngày này. Sau khi tao nhã ngồi dậy, trên mặt Dương Thần ba một cái. Trông à, em có ý tưởng về Tuệ Lâm, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nói. Tâm tình Dương Thần vừa mới thả lỏng lại căng thẳng, nháy mắt hỏi, ý tưởng gì? Là như vậy, giải trí Ngọc Lôi đầu tư bộ, kiếm tiên, kia, dai, đoạn hậu ký tất cả cộng lại tốn gần 2,5 tỷ, đầu tư trong quốc nội Hoa Hạ tuyệt đối là số 1 số 2, hơn nữa đây là bộ phim mấu chốt nhất của giải trí Ngọc Lôi, chỉ có thể thành công không thể thất bại cũng không đủ. Chờ chút, Dương Thần cau mày nói, cái này thì liên quan gì đến Tuệ Lâm? Lâm Nhược Khê cười nói, Tuệ Lâm là diễn viên chính, cô trong bộ phim điện ảnh này có thể hấp dẫn nhiều thương gia quảng cáo liên minh, cùng với thị trường Âu Mỹ lớn nhất, dù sao em ấy, được Justin xem là có khả năng thành tiểu thiên hậu mà. Chỉ là chuyện lần trước, ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, trong giới giải trí, loại tin tức như vậy, đến như mãnh thú và dòng nước lũ, đi cũng là khói nhẹ phiêu phiêu, không thấy bóng dáng. Còn 2 ngày nữa bộ phim sẽ được khởi chiếu, hiện tại vì Tuệ Lâm không xuất hiện, trên mạng đã có không ít tin tức rối rắm, nếu Tuệ Lâm không xuất hiện mà nói, chỉ sợ điện ảnh sẽ mất đi rất nhiều khán giả vì Tuệ Lâm mà xem, đây đối với giải trí Ngọc Lôi là một đả kích lớn, đối với công ty cũng là tổn thất lớn. Dương Thần hiểu ra một chút, tà cười một tay đột nhiên trên mông Lâm Nhược Khê, ba một tiếng giòn vang, Lâm Nhược Khê, đừng coi chồng em là kẻ ngốc, còn nói mọi người rối rắm, em đưa chứng cứ xác thực anh xem. Tuệ Lâm rời khỏi giới giải trí lâu như vậy rồi, nếu không có ai ở sau lưng trợ giúp, truyền thông nào có thể phối hợp hỗ trợ tuyên truyền như vậy. Rõ ràng là em muốn để Tuệ Lâm làm việc. Lại, Lâm Nhược Khê hờn dỗi sờ sờ chỗ bị đánh, xuống tay thật nặng, đã nóng lên rồi. Đúng thì thế nào, em cuối cùng không thể trơ mắt nhìn công ty đầu tư thất bại. Rõ ràng có thể vãn hồi mà, hơn nữa dựa vào ván cầu điện ảnh lần này, toàn bộ sản nghiệp giải trí Ngọc Lôi có thể nhanh chóng khuếch trương. Chúng ta chỉ cần vận tác thích đáng, tốn chút tiền đả thông quan hệ truyền thông, hình tượng của Tuệ Lâm có thể lấy lại thông qua lần công chiếu lần này. Ngược lại, đối với Tuệ Lâm cũng là một chuyện tốt, có thể khiến em ấy tiếp tục làm công việc mình thích. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1342. Cứ như vậy bị chinh phục, Dương Thần rút điếu thuốc lá, liên tục rít vài hơi. Sau khi hít vào sâu một hơi thì thổi khói thuốc lên mặt Lâm Nhược Khê. Khụ khụ, Lâm Nhược Khê đột nhiên bị tập kích, làm ho khan một trận, xấu hổ và giận dữ, thở phì phì nhéo thịt trên lưng hắn. Tuy biết người này da dày đều không bị đau nhưng vẫn muốn làm cho hả giận. Làm gì phun khói vào em, muốn xông hơi em một chút, để em tỉnh táo tỉnh táo. Dương Thần bất mãn nói, Lâm Nhược Khê, em bị tiền rơi vào trong mắt rồi à, thiệt thì thiệt đi, một cái công ty sập tiệm thì đóng cửa, sao phải lôi Tuệ Lâm từ núi Nga Mi về, để một cô nương ra mặt mỏng như vậy, đi phối em với em diễn trò lấy hình tượng trở lại, sau đó kiếm cho em đống tiền lớn, em cũng không thiếu tiền, sao phải làm khó dễ em gái mình như vậy. Lâm Nhược Khê cắn răng, trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ mình anh biết thương Tuệ Lâm, em chính là lòng lang dạ sói à. Từ nhỏ đến lớn, bà nội dạy em làm thương nhân như nào, một thương nhân như em không yêu tiền không lẽ lại đi yêu mỹ nữ như anh. Em không thiếu tiền, nhưng nhân viên dưới tay em thì sao, nhân viên công tác trong tổ làm phim thì sao, tiền lương của bọn họ ai trả, bọn họ cũng có gia đình, cũng có giấc mộng sự nghiệp của mình. Mọi người vất vả làm ra được thành phẩm, nguyên nhân cũng vì bản thân Tuệ Lâm tự nhiên làm ra chuyện mất tích làm mọi việc thất bại thảm hại. Anh cảm thấy đây đối với đám nhân viên đó là công bằng sao? Đó đơn thuần chỉ là vấn đề tiền sao? Em tin Tuệ Lâm sau khi nghe xong đề nghị của em, nhất định cũng sẽ suy xét kỹ lưỡng rồi tiếp nhận. Em cũng không ép em ấy làm cu ly, là đưa em ấy trở lại sân khấu yêu thích để ca hát biểu diễn. Dương Thần bị chấn vấn liên tiếp khiến mất chút nóng nảy, nếu thật sự là như vậy, quả thật là Tuệ Lâm liên lụy bọn họ, mà chính mình cũng có phần trách nhiệm. Có thể, đừng làm Tuệ Lâm lại thành đối tượng để mọi người chỉ trích hay không, bị mắng tới té tát vậy thì hỏng bét. Lão thái bà Vân Miểu kia sẽ tìm anh liều mạng, Dương Thần nhỏ giọng than thở. Lâm Nhược Khê mắt lạnh nói, anh không muốn Tuệ Lâm làm việc lại như vậy, không phải là thật sự có gì với em ấy không muốn, bị em phát hiện chứ. Dương Thần ra vẻ chấn định nói, sao có thể, anh là anh rể của cô ấy mà. Lâm Nhược Khê cũng không quá nghi ngờ, gật gật đầu nói, em nghĩ anh cũng không thể không đúng mực như vậy. Anh nếu ngay cả Tuệ Lâm cũng không buông tha, vậy chính là không bằng cầm thú. Ruột Dương Thần nhanh bị kéo cho đứt rồi, lòng cười khổ không thôi, chính mình đã không bằng rồi, chính mình không chịu thua kém, lại là không có cách, con gái người ta một mảnh cuồng dại, chính mình lại nhiều lần cự tuyệt, công thêm trải qua sinh tử, đầu óc nóng lên, kết quả là không chịu được hấp dẫn của mỹ nhân. Hiện giờ Tuệ Lâm đã biết tâm ý của mình, sao có thể buông tay. Cô tuy đơn thuần nhưng lại vô cùng tích cực đối với chuyện tình cảm, có chính là có thì không có, cô sẽ không thỏa hiệp. Nhìn Lâm Nhược Khê tính toán làm sao để Tuệ Lâm cùng điện ảnh đều cải tử hoàn sinh, Dương Thần ai thán trong lòng, rốt cuộc nên nói chân tướng với cô thế. Nào cô mới không lửa giận ngập trời đây, bà xã đại nhân yêu quý của tôi ơi. Chính lúc này, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, dường như nghĩ tới điều gì, hướng tới hỏi Dương Thần. Di động của Tuệ Lâm bây giờ còn dùng không? Dương Thần, ách, một lúc lâu, hẳn là tắt máy rồi, vậy thì liên hệ qua Vân Miểu sư thái, em đã nghĩ ra biện pháp 10 phần chắc chắn. Lâm Nhược Khê nói xong, nhanh như bay nhảy xuống giường, bắt đầu lục tục mặc quần áo vào. Dương Thần, cười nói, sao phải vội vã hấp tấp như vậy, hơn nữa em không phải là không làm chủ tịch tổng tài gì nữa rồi sao? Đúng vậy, nhưng loại chuyện Tiết Minh Hòa làm không xong, em chỉ có thể tự thân xuất mã. Lâm Nhược Khê vừa sửa lại tóc vừa nói, còn 2 ngày thời gian, phải nhanh chóng đưa Tuệ Lâm quay về Yến Kinh. Dương Thần thầm nghĩ không ổn, Tuệ Lâm thật sự quay lại Yến Kinh, vậy chuyện kia của hai người thật dễ dàng bại lộ, đây chưa phải lúc. Đột nhiên, Dương Thần nghĩ đến cái gì, vỗ đùi, ai nha, Nhược Khê, đại sự không ổn, sao vậy? Lâm Nhược Khê quay người lại. Dương Thần cau mày nói, anh không phải là nói với em, Tuệ Lâm dưới sự giúp đỡ của Ngọc Tuyết Ngưng đột phá đến hóa thần kỳ sao? Cô ấy như vậy sớm muộn gì cũng bị Tuyệt Kiếm đạo nhân Hồng Mông kia phát hiện, nếu như bị dẫn vào Hồng Mông, vậy thì làm sao làm minh tinh? Lâm Nhược Khê sửng sốt một lát, bỗng nhiên chứa nhiều thần sắc, đề nghị, anh xem như vậy có được không? Viêm Hoàng Thiết Lữ không phải là liên tiếp ràng buộc thế tục ở Hồng Mông sao? Nếu Tuệ Lâm là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, hơn nữa còn là một minh tinh tương đối có lực ảnh hưởng trong ngoài nước, đột nhiên mất tích không quá thích hợp mà nói, Hồng Mông có thể không lo lắng, không đối đãi đặc biệt sao? Dương Thần dương miệng, vô cùng bội phục cô vợ thú nhân quật khởi nhà mình, cái này cũng được. Em cảm thấy không thành vấn đề, lần trước anh dùng đan dược đều có thể hối lộ Hồng Mông sứ giả, cho thấy Hồng Mông cũng không phải cứng nhắc. Tuệ Lâm nếu tiếp tục công tác, nhất định thường xuyên bay ra nước ngoài, cùng lắm thì lại hối lộ thêm lần nữa. Hơn nữa với quan hệ của Vân Miểu sư thái, nói Tuệ Lâm là người của quốc gia, càng dễ dàng hơn. Lâm Nhược Khê phân tích có lý nói, Dương Thần sắp khóc đến nơi, chính mình tưởng là nhân tố tuyệt vời để phản đối Tuệ Lâm quay lại làm việc. Bị Lâm Nhược Khê nói như thế, hình như không có gì đáng ngại, quả thực, bối cảnh có chính phủ phía sau như Tuệ Lâm, ông nội lại là tướng quân nhiệm kỳ trước của Viêm Hoàng Thiết Lữ, Hồng Mông chỉ sợ phá lệ nói thông, đối đãi như vậy, kỳ thật so với đệ tử của tứ đại gia tộc không có gì khác biệt. Hồng Mông để ý chính là người hóa thần kỳ có trung thành với quốc gia hay không, chỉ cần không nguy hại với thế tục, bọn họ nhất định sẽ không trông nom nghiêm khắc, bằng không lúc trước Yến Phi Vũ cũng sẽ không kiến tạo Nico Am tu hành, ở thế tục. Chuyện này anh nói với tướng quân Thái đi, ông ấy nhất định có cách liên lạc với Hồng Mông sứ giả, em chờ tin tốt của anh. Lâm Nhược Khê sửa sang quần áo xong, trừng mắt nhìn Dương Thần, sau đó nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, cầm trên tay điện thoại bắt đầu gọi, cô còn có chuyện khác phải làm. Dương Thần sụi lơ trên giường, bị người phụ nữ này từng bước chinh phục, Lâm Nhược Khê làm như vậy, hiển nhiên trong đầu có ý tứ để Tuệ Lâm rời xa chính mình, mà lại còn có đạo lý chứ. Rơi vào đường cùng, Dương Thần đành phải gọi điện thoại cho Thái Vân Thành. Thái Vân Thành biết việc này thì rất vui mừng. Ông tuy không cho rằng thật sự có thể dùng tới tu vi hóa thần kỳ của Tuệ Lâm, nhưng nếu thật sự đủ để thông qua Hồng Mông phê chuẩn, vậy đối với Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn là rất có lợi. Trải qua chuyện với Lâm Chí Quốc, Hồng Mông tương đối thân thiết với Viêm Hoàng Thiết Lữ, cho Thái Vân Thành cách liên lạc, vừa lúc có thể dùng. Mặt khác, Thái Vân Thành cũng đang muốn hồi bảo chuyện vạn yêu giới cho Tuyệt Kiếm đạo nhân, nhân tiện nói chuyện Tuệ Lâm. Ngoài chuyện Tuệ Lâm ra, Dương Thần còn hỏi riêng chuyện Lâm Nhược Khê và Lam Lam bị bắt cóc. Dương Thần không cho là Tử Sĩ Lương gia để ý công pháp của mình như vậy, hắn càng hoài nghi là có nhân vật của Ẩn Thế gia tộc hoặc Hồng Mông sau lưng giở trò quỷ. Chỉ tiếc, Thái Vân Thành hoàn toàn không biết cụ thể sao lại thế này, thậm chí ngày đó đám người đó rốt cuộc có phải Lâm Nhược Khê giết hay không cũng không điều tra ra nguyên cớ. Dương Thần có chút thất vọng, cảm thấy người cha vợ này năng lực công tác thực có vấn đề, chỉ ngại phê bình, dù sao hai người bọn họ cuối cùng cũng bình yên khỏe mạnh. Chờ xử lý xong, Dương Thần tĩnh tâm lại, suy nghĩ lại tư tưởng tình cảm. Việc bản thân phải xử lý trước mắt chính là tình huống thân thể, nghĩ cách nắm trong tay tu vi. Hai là phải xử lý vấn đề Lam Lam, Mẫn Quyên kia vẫn còn ở Trung Hải. Mình nên tìm cô ta hỏi rõ ràng. Trong đầu, còn khó tránh nghĩ tới Ngọc Tuyết Ngưng trong vạn yêu giới. Thời điểm hồ ly tinh kia truyền âm cho mình, luôn tuyên bố không cần lo lắng cho bà ta, chính bà ta sẽ xử lý hết thảy vấn đề. Nhưng Dương Thần sao có thể thật sự không để ý. Dù sao cũng dựa vào giúp đỡ của Ngọc Tuyết Ngưng, mình và Tuệ Lâm mới có cơ hội trực tiếp đánh sâu vào Thông Thiên Tháp. Hiện giờ, Dương Thần cũng chỉ có thể nghĩ đến điều có lợi, cửu vĩ thiên hồ kia. Liệu sự như thần, tự bảo vệ mình chắc là không thành vấn đề. Nghĩ xong những chuyện này, Dương Thần lại cầm lấy điện thoại, lần này là gọi ra hải ngoại. Chuyện mình không thể khống chế được tu vi của mình cũng nói đơn giản đi, ít nhất có thể sử dụng phương pháp khoa học để kiểm tra thân thể. Điện thoại rất nhanh được chuyển, bên kia chuyển tới kinh ngạc của Zen. Anh yêu Dương Thần, là anh sao? Anh thật sự đã trở lại. Dương Thần có thể nghe ra hưng phấn trong lời nói của Zen, buồn bực nói, em cũng biết thời gian anh mất tích à? Đương nhiên, em lúc nào cũng chú ý tới anh, chỉ là khoảng cách quá xa, không thể kỹ càng tỉ mỉ. Zen u oán nói, cảm giác được người khác lo lắng luôn rất tốt. Dương Thần cười cười, tiểu Zen, tình hình tu luyện thế nào? Cách gọi buồn nôn mà Khải Sắt Lâm chỉnh ra, bị Dương Thần nói, Zen thật không kháng cự nổi, hơi chậm, vẫn còn là hậu thiên, loại công phu hoa hạ này thật khiến người ta khó hiểu, thế, nhưng có thể khiến cơ năng cơ thể em nhanh chóng tăng lên, tế bào hoạt tính cũng nâng cao, chính là không có căn cứ khoa học gì, đại khoa học gia Zen thực buồn rầu nói. Dương Thần không khỏi cười ha ha, lối suy nghĩ của cô bé này thật thú vị, nhưng rất nhanh thở dài, không nói chuyện này nữa, anh gặp rắc rối, cần em làm kiểm tra. Zen vừa nghe, nhất thời khẩn trương lên, anh yêu, anh không phải lại đau đầu chứ, lần này không phải vấn đề đau đầu, so với đau đầu còn gay go hơn, anh hiện tại không có cách dùng tu vi của mình. Dương Thần bất đắc dĩ đem chuyện phát sinh nói đơn giản một lượt. Zen sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc, bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, anh không cần phải bay đến Luân Đôn nữa, em bay về Yến Kinh, coi như là về ăn Tết âm lịch hoa hạ, tránh thu hút sự chú ý của các thế lực khác, an toàn hơn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất, lượng cao, chương 1343. Số 1, As Dương Thần bội phục tâm tư tỉ mỉ chu đáo của cô gái này, vấn đề này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật sự có suy xét tất yếu, tu vi của mình không thể dùng, càng ít người nghi ngờ càng tốt, vì thế thẳng thắn đồng ý, chỉ là tầng quan hệ kia của mình và Zen, có phần khó ăn nói với Lâm Nhược Khê, chỉ hy vọng đừng quá sớm bị Lâm Nhược Khê phát hiện. Dương Thần cảm thấy chính mình càng ngày càng không có cách ngẩng đầu trước mặt người phụ nữ khác. Tuy đối với từng hồng nhan chi kỷ đều chân thành, làm lòng ăn mật đường, nhưng xương cốt lại đau đớn, nghĩ đến Tường Vi và Thái Ngưng ở địa Trung Hải, khoảng thời gian này cũng không biết họ thế nào, có trách cứ mình trong thời gian dài như vậy không hỏi thăm hay không. Nghĩ đến đây, Dương thật vỗ mạnh ót mình, chính mình cũng thật ngốc, nếu có thể giúp Tuệ Lâm làm quan hệ, khiến cô có thể không đến thế giới huyền ảo, vậy Thái Ngưng cũng có bối cảnh chính phủ, không phải, cũng có thể sao? Cô chính là người của Bát Kinh Bát Bộ chúng nha, gọi điện thoại một lần, lập tức tìm tới Thái Ngưng. Thái Ngưng biết Dương Thần bình yên trở về, ngữ khí cũng có chút vui vẻ, nhiều ngày không nói chuyện như vậy, trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ chứa nhiều u oán, lúc này cũng tan thành mây khói. Dương Thần lời ngon tiếng ngọt lừa cô một lúc mới nói đến chính sự, cùng Thái Ngưng thương lượng xem có cần giúp cô làm chút quan hệ, để cô có thể tự do hoạt động trong quốc nội hay không. Nhưng Thái Ngưng ôn nhu cười cười, ông xã, chẳng lẽ anh đã quên, tướng quân là cha ruột của em, thứ anh nghĩ, cha đã sớm hỏi em rồi, muốn giúp em cùng người của Hồng Mông. Dương Thần sửng sốt, vậy sao em không nói với anh, là không thông qua sao? Không phải, em không muốn cha phá hỏng quy củ, ít nhất em làm cô con gái là không được. Hơn nữa, em cũng giống Tường Vi, không quá quan tâm xem ở chỗ nào, nơi này hoàn cảnh tốt, lại thanh tịnh, mọi người đều rất nhiệt tình và tôn trọng bọn em, chúng em không có lý do đi cầu người của Hồng Mông để chúng em quay về Hoa Hạ. Thái Ngưng nói, Dương Thần chua xót nói, các em không muốn ở cạnh anh. Nếu Nhược Khê không để ý, bọn em đi, Thái Ngưng cân nhắc nói. Dương Thần nhất thời bế tắc, thầm nghĩ trừ phi mặt trời mọc từ đằng Tây. Được rồi, em bảo Tường Vi nghe điện thoại, anh nói với cô ấy mấy câu, cô ấy đang làm gì, cô ấy đang câu cá, nói trưa nay muốn ăn hải sản. Nước, La Ân tiên sinh rõ ràng đã sắp xếp đầu bếp, nhưng cô nhất định phải tự mình động thủ, em cũng không có cách. Thái Ngưng nói, Dương Thần lúc này tin hai cô quả thật vui đến quên cả trời đất, nhưng như vậy cũng khiến mình yên lòng hơn một chút. Giờ khắc này, ở địa trung hải xa xa, một mảnh nước biển xanh thẳm, Tường Vi đeo một cái kính râm màu tím, hơi hơi chu môi, một thân phong tình mê người mặc bộ đồ biển làm lộ ra làn da trơn nhẵn, và thân hình như rắn nước, dáng, người đầy đặn cũng hiện ra không bỏ sót. Trên một tảng đá lớn ở bờ biển, Tường Vi cầm một cái cần câu, tập trung tinh thần chờ con cá mắc câu. Thái Ngưng từ xa nhún người nhảy tới bên cạnh Tường Vi, đưa điện thoại di động, điện thoại, ông xã gọi. Tường Vi hồi phục tinh thần, lực chú ý con ở ngoài biển, cũng không nghe điện thoại, thuận miệng hỏi. Quay về rồi, không có việc gì chứ? Ừ, không có việc gì. Cậu không tiếp sao? Không có việc gì là được rồi. Từ từ, a, Ngưng, Nhi cậu xem, cá mắc câu, mắc câu. Tường Vi vui mừng kêu lên một tiếng, đứng dậy kéo thẳng dây câu, tuyến trục bắt đầu chuyển động. Đối với Tường Vi từ nhỏ chưa từng sinh sống ở bên ngoài, càng không có gì gọi là đi nghỉ mát mà nói, ở trên đảo hái quả dại, câu cá, nhặt vỏ sò, lặn xuống nước, mỗi ngày đều qua một cách rất mới mẻ thú vị. Thái Ngưng giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói với Dương Thần đang ở đầu kia chờ điện thoại. Ông xã, lần sau hay nói, Tường Vi bây giờ rất bận. Dương Thần đã nghe thấy tiếng nói ầm ĩ của Tường Vi ở bên kia, đều hận không thể tự mình chạy tới hưởng thụ cuộc sống thư nhàn với cô. Đàn ông chính là số khổ, có áp lực gì chính mình cũng phải chịu. Dương Thần lặng lẽ nhắc đến, mình còn có một đống lớn các việc phải xử lý, cũng không có công phu đi nghỉ mát, để Thái Ngưng và Tường Vi hưởng thụ thoải mái. Chính mình mấy ngày nữa đi thăm bọn họ sau, Dương Thần liền cúp điện thoại. Sau đó, Dương Thần cầm điện thoại, đặt vé máy bay buổi tối quay về Trung Hải. Cách thời gian bộ phim của Tuệ Lâm công chiếu 2 ngày, hắn còn có thời gian, một là đã lâu rồi chưa đi thăm Mạc Thiến Ni, hai là hắn cần đi hỏi Mẫn Quyên rõ ràng, vì cái gì không giao tín vật cho mình. Đêm đó, Dương Thần chỉ nói cho Lâm Nhược Khê biết mình đi Trung Hải bàn chuyện nên đi trước. Lâm Nhược Khê đang bận rộn chuẩn bị chuyện để Tuệ Lâm làm việc lại, chỉ khi Dương Thần khó nhịn mà đi tìm người phụ nữ khác thân thiết, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng cũng không rảnh đi quản. Cùng lúc đó, đêm khuya, trong thư phòng đại viện Ninh gia ở Yến Kinh, Ninh Chính Thuần thay một thân áo bào trắng, tay cầm một ấm trà từ xa cực phẩm, mí môi thưởng trà, tay còn lại đặt trên bàn phím máy tính cứng nhắc. Mặc dù là người của gia tộc trong thế giới huyền ảo, nhưng không có nghĩa gia tộc hoàn toàn chạch đường dây với thế tục. Ngược lại, định kỳ đều phái người đến thế tục học tập, khiến cho các gia tộc khác cũng cùng cầu tiến, dự kiến đạt được kết quả cũng không có gì khó khăn. Đây chính là những tư liệu điều tra về Dương Thần. Đây là tất cả, Ninh Chính Thuần thản nhiên hỏi. Ninh Quang Diệu đứng bên cạnh cung kính nói, đúng vậy, tứ gia, trừ phi có vài thứ liên quan đến cơ cấu tổ chức bí mật ở nước ngoài. Ninh Chính Thuần, ừ, một tiếng, Dương Thần này, thật ra có thể gây sức ép, mới 20 mấy tuổi đã lăn lộn ra trò ở nước ngoài. Đúng vậy, kỳ thật hắn ở nước ngoài mới là khó đối phó nhất, chính phủ các nước đều kiêng kỵ hắn 3 phần, bộ đội vũ trang, súng ống đạn dược và quan hệ trên tay hắn, đều khiến hắn trở thành quốc vương huyền ảo trong thế giới ngầm. Nghe nói ở địa Trung Hải hắn có một lãnh địa do nữ vương Win tặng, tên là Vương quốc bị lãng quên, là đại bản doanh của hắn, rất nhiều nhân vật quốc tế đều đầu nhập ẩn cư ở đó, chỉ tiếc nơi đó căn bản không có vệ tinh tín hiệu có thể tiến nhập, chúng ta cũng không biết được tình hình cụ thể. Ninh Quang Diệu nói, hừ, thật là nhân vật khó chơi, trách không được kiêu ngạo không ai dám động vào như vậy, chỉ tiếc chúng ta không thể sử dụng. Mắt Ninh Chính Thuần ánh lên sương mù, nghĩ lại hành vi thử tu vi của Dương Thần ban ngày, lòng còn thấy sợ hãi. Tu vi của tiểu tử này thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Gia tộc phái tôi đến đây là muốn dùng mọi biện pháp để có được công pháp của hắn, hơn nữa phải tận lực biến hắn thành người của chính ta, nhưng nhân vật như vậy, không bắt được nhược điểm nào, sao có thể dễ dàng như vậy. Ninh Chính Thuần bất đắc dĩ tiếp tục lật xem tư liệu. Ninh Quang Diệu trong mắt có tia do dự, lo lắng nên nói hay thôi, cuối cùng vẫn cắn răng nói, tứ gia, kỳ thật, trải qua vài ngày trước, chính là chuyện đánh nhau ở Lê Viên Yến Kinh, thủ trưởng số 1, có bảo tôi đến gặp mặt. Ồ, mắt Ninh Chính Thuần chợt lóe, số 1 chủ động yêu cầu một mình gặp mặt, Ninh Quang Diệu không yên gặp. đầu, đúng vậy, lâu rồi chưa như vậy. Số 1, nói như nào? Ninh Chính Thuần có chút chú ý. Ninh Quang Diệu nói, ý của thủ trưởng là, để chúng ta bớt phóng túng một chút, gần đây người ở thế giới huyền áo đến hơi nhiều, hơn nữa lại nhiễu dân, đã sắp vượt giới rồi. Sắc mặt Ninh Quang Diệu trầm xuống, ánh mắt thay đổi hồi lâu, bùi ngùi thở dài. Quyền lực thế tục, từ khi Hoa Hạ thành lập tới nay, tứ đại gia tộc cơ hồ chiếm quyền chủ đạo, thủ trưởng số 1 từ trước đến giờ, không mấy tham dự hỏi đến, không ngờ lần này, cuối cùng cũng lên tiếng, trán Ninh Quang Diệu cũng dịn ra mồ hôi lạnh. Tứ gia, thực lực của nhân vật đứng sau lưng thủ trưởng số 1, thật kinh khủng như vậy, ông ta làm chủ Ninh gia cũng gần 20 năm, bậc cha chú giao phó chính là có chút kinh ý đối với số 1, mặc kệ quyền lực ông ta lớn như nào, cũng sẽ không ngồi lên đầu số 1, nhưng nhiều năm như vậy, thủ trưởng số 1 và thủ tướng ông ta cơ hồ như hai đường thẳng song, song, cùng với các lão nhân tam đại gia tộc đều là quan hệ khách sáo, cho nên, Ninh Quang Diệu cũng không hiểu nhiều lắm, vẻ mặt Ninh Chính Thuần bỗng nhiên nghiêm túc. Tôi cảnh cáo ông, nếu số 1 nói chuyện này sắp vượt giới, vậy ý tứ chính là, toàn bộ Ninh gia chúng ta đã bị theo dõi. Nhân vật sau lưng số 1 không phải là người cấp bậc như ông có thể đo lường được. Dùng óc heo của ông mà nghĩ, vì cái gì tứ đại gia tộc lại thống trị Hoa Hạ vài thập niên, lại chưa từng đảm nhiệm qua thủ trưởng số 1. Sắc mặt Ninh Quang Diệu trắng bệch, bỗng nhiên ý thức được. Thủ trưởng, duy nhất mà chính mình cơ hồ xem như là không khí, lại thần bí hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1344, đạo tặc hái hoa, As thấy sắc mặt Ninh Quang Diệu không được bình thường, Ninh Chính Thuần bỗng nhiên thoải mái cười, vỗ vỗ, vai ông ta, ông cũng không phải quá căng thẳng, số 1 chính là cửa cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, quyền lực vẫn là nằm trong tay tứ đại gia tộc. Gia chủ Ninh gia ông còn có thể yên tâm ngồi, ở vị trí thủ tướng đã chứng minh vẫn chưa đến phần kia. Ninh Quang Diệu xoa xoa trán, cười đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thực tò mò. Rốt cuộc là bối cảnh như thế nào mới khiến các gia tộc ẩn thế kiêng kỵ như vậy? Phải biết rằng, cho dù là chư thiên đảo luôn đại biểu cho Hồng Mông, cũng là ngang vai với gia tộc ẩn thế, sẽ không thực sự sợ bọn họ. Mạc Bất Thành cùng những gia tộc ẩn thế và Hồng Mông ở thế giới huyền ảo còn có thế lực sâu không lường được. Cách nghĩ này khiến Ninh Quang Diệu theo bản năng run rẩy, ông ta không cam lòng tự hỏi như này, vẫn luôn trở thành cao cao tại thượng trong mắt thế tục, lại chỉ là một con rối trong mắt đám người đó. Nhưng nếu là trung tâm của Hoa Hạ, bị nắm trong tay những nhân vật cao thâm khó dò như vậy, ông ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo, tránh việc khó giữ được mạng sống. Lúc này, Ninh Chính Thuần đã tiếp tục lật xem tư liệu của Dương Thần, gã hình như còn không cam tâm, muốn tìm điểm đột phá. Đột nhiên, khi lật đến hình ảnh của một người phụ nữ, đồng tử của Ninh Chính Thuần có rút một trận, tinh quang lóe ra, ngữ khí có chút âm trầm chỉ vào bức ảnh mỹ nhân cười lúm đồng tiền như hoa kia. Người phụ nữ này cũng là tình nhân của Dương Thần, ngữ khí dường như có điểm bất khả tư. Nghị, Ninh Quang Diệu nhìn, cười trả lời, đúng vậy, cô ấy tên là Tiêu Chỉ Tình. Tư liệu mới nhất hiển thị, mẹ cô ta Vương Ngọc Lam là người hầu của Lâm gia, nhiều năm trước cùng một người tên Mạc Tranh sinh hạ Tiêu Chỉ Tình. Nhưng sau đó Mạc Tranh kia lại mất tích, Tiêu Chỉ Tình này từ Mỹ quay về Hoa Hạ, cũng không biết vì sao lại có quan hệ với Dương Thần, hiện tại đang ở cùng mẹ tại biệt viên Tây Giao Trung Hải. Mạc Tranh, ha ha, là Tiêu Mạc Tranh, quả nhiên là cô ta. Tiêu Chỉ Tình, ha ha, thật thú vị, Dương Thần đúng là to gan lớn mật. Ninh Chính Thuần âm hiểm cười từng trận. Ninh Quang Diệu nghe không hiểu lắm, suy nghĩ một lát vẫn không hiểu ra sao. Tứ gia, chẳng lẽ thân thế của Tiêu Chỉ Tình có vấn đề? Hừ, thân thế người phụ nữ này cũng không có gì ghê gớm, bất quá cô ta chính là bảo bối của luyện đan giả, điểm này ông không hiểu, việc bây giờ chúng ta phải làm chính là, đưa tin tức này đến cho đám người muốn tìm cô ta, Dương, thần à Dương thần, đến lúc đó Ninh gia chúng ta lại phải giúp ngươi một phen đó, ha ha, mắt Ninh Chính Thuần hiện lên một tia tà ý, Trung Hải, trời trong sao sáng. Không khí tốt bao phủ đô thị phồn hoa, ánh sáng lung linh bắn ra bốn phía, cảnh đêm thêm vài phần rộn ràng, trong biệt viện Tây Giao thì tương đối trái ngược. Bên ngoài khu nhà cao cấp không ít đèn lồng màu đỏ sáng lên, càng thêm coi trọng tập tục truyền thống, vì sang năm mới tốt đẹp, dù sao cũng không thể thiếu những thứ này. Dương Thần sau khi xuống máy bay thì trực tiếp lái xe đến biệt viện. Bảo an thường trực đã lâu chưa thấy Dương Thần, nếu không chỉnh giấy chứng nhận ra, thật đúng là chưa hẳn đã đồng ý để Dương Thần vào trong. Không thể sử dụng tu vi, Dương Thần cuối cùng cũng cảm nhận được làm người bình thường, tuy tố chất thân thể vẫn còn, nhưng vô ảnh đi đến là không thể. Khu nhà cao cấp dựa sát vào núi hôm nay đã có 5 khu đã thành địa bàn của người mình, lâu rồi. chưa gặp mấy tình nhân này, Dương Thần tâm tình khó nhịn, liếc mắt nhìn một vòng, phát hiện chỉ có gian phòng của Mạc Thiến Ni, và mẹ con Mã Quế Phương vẫn đang sáng đèn. Đây cũng bớt lo phải lựa chọn, Dương Thần như một trận gió chạy đến dưới lầu, nhìn trái nhìn phải thấy không người mới thoải mái nhảy lên ban công tầng 2. Lúc trước khi làm sát thủ bản lĩnh làm kẻ trộm đã ăn sâu vào xương cốt, thời điểm còn trẻ phong lưu cũng đi không ít thâm cung biệt viện nơi hào môn, vọng tộc trộm phụ nữ, lúc này vì cho Mạc Thiến Ni một kinh hỉ, Dương Thần tự nhiên làm như cá gặp nước, đẩy cửa thủy tinh gần như không có tiếng động nào, Dương Thần như con mèo bước chân vào hành lang tầng 2, đi vào phòng ngủ của Mạc Thiến Ni. Từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng nước, ào ào. Bên trong, cơ hồ trước mắt đã nhìn thấy thân mình nở nang của người phụ nữ, trong dòng nước phong cảnh mê người. Lòng Dương Thần nóng lên, đệ đệ phía dưới lập tức cũng có cảm. Giác, hùng dũng oai vệ bắt đầu diễu võ Dương Oai. Nuốt nuốt nước miếng, Dương Thần rất có kinh nghiệm chậm rãi đóng cửa. Mỗi một động tác đều khống chế không để phát ra bất cứ âm thanh ma sát nào, theo đuổi hoàn mỹ mà xông vào. Cuối cùng, Dương Thần mở cửa phòng ra, đập vào mặt ngửi được là mùi thơm u lan trong phòng, hé ra giường lớn trắng noãn, vài món nội y màu hồng tùy ý ném trên đó. Dương Thần lách thân vào cửa, đang muốn trở tay đóng cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bản năng trở tay đỡ lấy một chảo đang vồ tới gần đầu. Ai? Nòng súng lạnh lẽo bị Dương Thần đồng thời cầm lấy, chùy thủ sắc nhọn cũng từ một hướng khác cắt đến cổ họng hắn, thậm chí có người mai phục ở sau cửa, bởi vì không thể tản ra thần thức như trước. Dương Thần cũng chưa quá chú ý, thiếu chút nữa thì toi, tuy rằng bị đạn bắn mấy trăm phát cũng không mảy may có chuyện, nhưng tóm lại vẫn là mất mặt, cũng may kỹ xảo của Dương Thần vẫn là hơn xa. Người nọ, không đợi chủ thủ đến trước mặt, tay trái lôi kéo, kẻ tập kích kia đã bị áp đảo lên cửa. Tiểu Thiến Thiến, Dương Thần nhìn người phụ nữ vài phần kinh hoàng trước mắt, có chút không kịp phản ứng. Mạc Thiến Ni nào có tắm rửa, vẫn nguyên tóc đen, người mặc tây trang caro đen, cách ăn mặc giống như đi làm buổi sáng. Trên tay cô cầm một khẩu súng lục màu bạc, một tay cầm chủy thủ quân dụng, thực khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Ông xã, Mạc Thiến Ni đầu tiên là sừng sốt, sau đó là vui mừng. Rất lâu rồi chưa gặp, anh yêu, anh sao lại quay về vào buổi tối? Em tưởng là ai đến đánh lén chứ? Dương Thần cười khổ, đây là ai dạy em, còn biết mở nước mặc áo ngủ, dẫn dắt lực chú ý của người khác. Em tự học, đơn thuần tu luyện nội công cũng không là gì, em liền xem vài bộ phim điện ảnh đặc công để học, còn chưa dùng đến. Nói vậy cũng được sao, vậy trước tiên cũng phải học phán đoán thiện ác chứ, làm khổ người đàn ông của em, đổi lại là người khác đã sớm đái ra quần rồi. Em sao biết được anh nửa đêm lại vào đây như kẻ trộm? Mạc Thiến Ni chu miệng nói, bỏ tay ra đã, bị anh nắm đau. Dương Thần lúc này mới chú ý mình đang cầm hai cổ tay trắng muốt của cô, gắt gao đặt cô lên cửa, thấy cô cầu xin cũng lộ ra ý cười xấu xa. Mạc Thiến Ni cảm thấy có gì lạ, nhỏ giọng hỏi, anh muốn làm gì? Tiểu Thiến Thiến, lâu như vậy không về, đêm nay em phải chiều anh đó. Hô hấp của Dương Thần bắt đầu dồn dập, cúi đầu chạm chóp mũi vào má Mạc Thiến Ni. Mạc Thiến Ni tức thì nở ra hai lúm đồng tiền, con ngươi thủy nhuận sương mù, sao không biết được ý tứ của hắn. Em vừa mới tan ca đêm về, để em tắm rửa đã. Không cần, anh cảm thấy tình cảnh này rất tốt, đêm nay chúng ta liền diễn một vở kịch. Người phụ nữ độc thân về đến nhà, gặp hái hoa tặc, phản kháng không thành, bị hái hoa tặc hái đóa hoa tươi. Mạc Thiến Ni, xì, cười, hỡn dỗi liếc mắt, kịch bản cầu huyết của anh, em mới, không thèm diễn cùng, không được cười. Em đã bị đạo tặc hái hoa khống chế rồi, nên hô cứu mạng mới đúng. Dương Thần chỉ đạo nói, Mạc Thiến Ni không có cách gì với người đàn ông này, đều nói đàn ông trước mặt người phụ nữ mình thích, vĩnh viễn là đứa trẻ không lớn được, nếu hắn biểu hiện thành thục trước mặt mình, chỉ có thể nói là tình cảm của hắn dành cho cô không đủ sâu. Xem xét từ phương diện này, Mạc Thiến Ni có chút vừa lòng, hít sâu một hơi, Mạc Thiến Ni tình đồng ý, đậm nhìn hắn, đơn giản điên theo hắn, làm bộ bị khí dễ mà há mồm bắt đầu hét, cứu mạng, chỉ là chưa hét xong, đôi môi anh đào đã bị Dương Thần nặng nề ép lên, võ mồm giao chung, bắt đầu tàn sát bừa bãi mỗi tấc thịt non, hôn đến khi cô không thở nổi, ô ô, mãi đến khi Mạc Thiến Ni thở gấp phì phò, sắp thiếu không khí Dương Thần mới nhả ra. Khoảng khắc rời môi, một sợi tơ trong suốt vương vấn từ bên môi hai người, trong lúc nhất thời, ngọn lửa hồng nhạt trong phòng sáng ấm, lên, đôi mắt quyến rũ mông lung của Mạc Thiến Ni âu yếm nhìn hắn, đôi môi mọng khích dương, cảm nhận được tình cảm tràn ngập trong lỗ mãng, tràn đầu lòng say, người xấu, vừa quay lại đã khi dễ em, anh hy vọng em bị đạo tặc hái hoa hái như vậy sao, kết cục không phải là em cho anh đội mũ xanh sao,

dù sao năm mới cũng có không ít nhân viên trực ban, vẫn phải có lãnh đạo chủ trì đại cục mới được. Anh quay về sẽ đánh mông chủ tịch Lâm, dám ăn hiếp tiểu thiến thiến của anh như vậy. Dương Thần giận dữ nói, Mạc Thiến Ni, xì, cười, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, vừa lấy di động nhìn thời gian, à nhà, không xong rồi, buổi sáng em còn có hội nghị công tác, đều tại anh, em muộn rồi, nói xong, hùng hổ cắn bánh mì rồi chạy ra khỏi cửa. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng chân ga nóng nảy, dần dần đi xa. Khóe miệng Dương Thần nổi lên nụ cười thỏa mãn, sau khi ăn xong bát cháo lớn, chính mình động thủ rửa sạch bát đũa rồi mới ra cửa. Lúc này, Vũ Vương và Mẫn Quyên hẳn là đã ăn xong điểm tâm, Dương Thần cảm thấy nên hỏi rõ ràng mọi chuyện. Một số cảnh nóng bị cắt ở bản dịch, ta để nguyên bản convert bên dưới cho ai muốn đọc thì đọc nhé. Đã có, nữ diễn viên, cực kỳ phối hợp, Dương Thần cả một đêm đều nhiệt tình, 10 phần, quả thực là được không biết mệt mỏi vận động thân thể, với tần suất cao đã đến một cảnh giới mới. Mạc Thiến Ni vì hành vi khiêu khích của chính mình đã phải trả một cái giá lớn, tuy nhiên, như vậy trong một thời gian ngắn, số lượng lớn linh đan cùng nội công phối hợp tu luyện, lại làm cho thân thể nữ nhân đã có rất mạnh tố chất tăng lên, sau cùng, cùng Dương Thần quái vật kia thể chất phân biệt cách. Đến sau nửa đêm, Mạc Thiến Ni cơ hồ cảm giác nửa người dưới cũng đã tê liệt. Hai đùi ngọc đầy đặn thon dài loạng choạng tùy theo nam nhân vuốt ve đùa bỡn, căn bản khống chế không được. Cuối cùng, không biết mình lần thứ mấy lên đỉnh cực khoái, loại này tê tái, không còn cảm giác, làm cho nàng hưng phấn mê luyến, lại cảm thấy tí tí sợ hãi, giống như thật muốn bị nam nhân cố gắng lấy hết sức như thường. Cũng may Dương Thần cũng biết thương tiếc nữ nhân của mình, cái này nếu đặt ở trước kia vẫn còn dưới mặt đất sư tỷ pha trộn thời điểm, tất nhiên là muốn cho cái này to gan lớn mật, dám hoài nghi mình nam nhân công năng nữ nhân đã hôn mê mới thành. Hôm nay cách nhìn Mạc Thiến Ni đã cầu khẩn, vậy, liền bỏ qua nàng, làm cho nàng nằm sấp tại chính mình trên lồng ngực, mơ mơ màng màng thiếp đi, tại hừng đông trước có thể nghỉ ngơi vài thời thần thần. Khi sắc trời trắng bệch, mây mù mịt mờ ở bên trong, nghênh đón sáng sớm thời điểm, Dương Thần nằm ở Mạc Thiến Ni giường lớn chính giữa, phát hiện nữ nhân đã chẳng biết lúc nào đi xuống lầu. Trên mặt giường lớn, không ít địa phương lại ướt sũng, hiển nhiên là tối hôm qua nữ nhân bị chính mình làm sức cùng lực kiệt căn cứ chính xác theo. Dương Thần lộ ra một tia đắc ý vui vẻ, nằm ở trên giường lấy ra một điếu thuốc ra cho mình điểm lên, thôn vân thổ vụ một lát, thích ý vô cùng. Cái này nếu mỗi ngày có thể như vậy bình tĩnh lại an nhàn hưởng thụ sinh hoạt, thật là tốt biết bao. Giặt sạch cái tắm nước nóng, Dương Thần thảnh thơi đi xuống lầu, còn chưa tới dưới lầu đã nghe đến một cổ xông vào mũi mùi thơm, lại để cho người miệng ăn liên tục. Mạc Thiến Ni đang chuyên tâm nấu nướng lấy bữa sáng, dù sao theo tiểu gia đình điều kiện cực hạn tính, làm cho nàng so những thứ khác đô thị nữ tính có càng nhiều nội trợ năng lực. Đem một đầu tóc xanh đơn giản ghim lên, buộc lên một đầu xanh trắng tiểu phương cách tạp dề, ăn mặc rộng thùng thình màu trắng đại tê sớt áo sơ mi, phía dưới cũng không có mặc cái gì váy quần, lộ ra một đôi trắng noãn ngạo nhân rất tròn thẳng tắp cặp đùi đẹp. Chỉ cần từ phía sau nhìn sang, tựu tràn đầy nồng đậm ở nhà cảm giác ấm áp. Dương Thần chợt nhớ tới, lúc trước lần kia tại vùng ngoại thành một dạ mê tình, nữ nhân cũng thế mệt mỏi tình trạng kiệt sức sau, nhưng lại sớm qua chính mình tỉnh lại, tại trang điểm trước sân khấu cách ăn mặc. Loại này truyền thống chất phác sơn thôn bên trong đi ra ra nữ nhân, cũng không như mặt khác một ít nữ nhân đồng dạng, sáng sớm nằm ở nam nhân trong ngực lười biếng ngủ say, thực chất bên trong cần cù cùng nữ tắc, làm cho nàng sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến dậy sớm một chút, cho ưa thích nam nhân làm dừng lại. Một chầu bữa sáng, mặc dù người nam nhân này cũng không phải rất cần. Mạc Thiến Ni phát hiện Dương Thần xuống lầu, ngoái đầu nhìn lại xinh đẹp nhưng cười cười. Xuống á, chờ một lát, ta cho ngươi thêm sắc thuốc hai cái trứng trần nước sôi. Dương Thần trong nội tâm tuôn qua tí ti dòng nước ấm, chính mình tuy nhiên đã có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng Mạc Thiến Ni tổng cho mình cường liệt nhất gia đình lòng trung thành. Dương Thần thậm chí ngẫu nhiên sẽ âm thầm rất xin lỗi Lâm, Nhược Khê muốn, chính mình như lần thứ nhất đụng phải chính là Mạc Thiến Ni, có lẽ thê tử người chọn lựa sẽ là nàng vậy, nói không chừng, nghĩ như vậy nghĩ đến, đối với nữ nhân ý nghĩ yêu thương lại càng nồng hậu dày đặc mà bắt đầu, đi ra phía trước ôm lấy nữ nhân vòng eo, bờ môi tiến đến Mạc Thiến Ni cổ trắng chỗ, hô lấy nhiệt khí, ta không ăn trứng trần nước sôi, ta muốn ăn màn thầu. Dương Thần cười xấu xa nói, Mạc Thiến Ni bên mặt nhiễm một tầng đỏ tươi, tay chân, cứng ngắc, ôn nhu cười hỏi, thế nhưng mà trong nhà không có làm sao bây giờ, nếu không ta đi ra ngoài mua. Nữ nhân rất đáng thương, đối với mấy cái này sự tình hay là rất đơn thuần, cũng chưa ý thức được cái kia trong đó ý tứ hàm xúc. Dương Thần cười tà ác hơn, một cái tay trái rất thuận trượt chạy vào Mạc Thiến Ni ngực cổ áo, bắt được bên trong một đoàn tinh tế tỉ mỉ, ta muốn ăn ngươi màn thầu, mang táo đỏ đại bánh bao trắng. Mạc Thiến Ni trên tay cái sẻng trực tiếp buông ra, rơi vào trong nồi, kích rung động lấy ngữ mang khóc âm mà nói, lão công đừng như vậy, chúng ta xuống lại phải đi làm đâu rồi, ngày mai đều muốn đêm trừ tịch đêm 30, Ngọc Lôi chẳng lẽ không nghỉ sao? Dương Thần tay cũng không ngừng dừng lại đối cái kia một đoàn trơn mượt da thịt mềm mại xâm phạm. Mạc Thiến Ni tiếng nói ở bên trong xen lẫn giống như cầu khẩn, giống như sung sướng âm tiết, như là chim hoàng oanh uyển chuyển thanh gáy, ta là phó tổng giám đốc a. Nhược Khê đột nhiên gần đây lại bắt đầu nhúng tay công ty một ít sự tình, ta vốn muốn ý định từ chức chuyên tâm tu luyện, nhưng lại bị nàng túm trở về, chuyện rất hơn. Dương Thần nghĩ thầm, cái này Lâm Nhược Khê đến cùng đang giở trò quỷ gì, lúc trước nói muốn chuyên tâm mang hải tử, hẳn là lúc này phát hiện mang hải tử rất nhẹ nhàng, lại tay ngứa ngáy nặng cựu nghiệp, bắt đầu muốn về công ty ôm quyền hành. Nữ nhân này có đôi khi hình như là đơn thuần thiên sứ, có đôi khi vừa giống như tâm cơ thâm trầm ác ma, tổng cho mình băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, bắt đoán không ra. Nhưng Dương Thần cũng lười nhiều lắm suy nghĩ, trước mắt mỹ đầu bếp nữ mới là mình nhất hợp khẩu vị, cười hắc hắc nói, điểm tâm cái khác không sao cả, món chính là ta đây tiểu thiến xinh đẹp là được rồi. Đang khi nói chuyện, Mạc Thiến Ni đột nhiên cảm thấy bờ mông trứng nhi mát lạnh, Dương Thần ma chảo đã xốc lên trường tê sớt áo sơ mi lần sau, cũng đem một đầu màu trắng nhạt tiểu nội cởi bỏ đã đến đầu gối chỗ. Cái kia chẳng biết lúc nào đã rút thép thương, cứ như vậy không chút khách khí đỉnh đầu, sẽ không vào trong thân thể của mình. À, Mạc Thiến Ni thân thể một hồi sợ run, lại một lần nữa bị nhồi vào cảm giác, làm cho nàng hai tay trèo chống tại phòng bếp chắc thai thượng, lại một lần nữa bị hoang đường trinh phạt. Đã qua hơn một giờ, cuối cùng xong việc, Dương Thần mới phóng nữ nhân đi lên tắm rửa thay quần áo. Dương Thần tựa như cái đắc chí vừa lòng quân vương, chính mình thì là cầm mấy khối bánh mì, thản nhiên ngồi ở trên mặt ghế, uống vào vừa rồi đã làm tốt cháo, xem nổi lên tin tức. Mạc Thiến Ni từ trên lầu đi xuống thời điểm, đã thay đổi thân màu đỏ khoản lĩnh bộ đồ, buộc lên phối hợp màu đỏ trắng khăn lụa, váy ngắn bạch tất chân, phong độ tư thái tịnh lệ, tựu là váy bọc vào đầy đặn bờ mông tựa hồ đi đường vậy. Không thế nào tự nhiên, hiển nhiên là tối hôm qua cùng sáng nay liên tục khai khẩn, lại để cho nữ nhân có chút chống đỡ không được. Dương Thần đắc ý nhìn xem nàng, trái lại bị ra chính là Mạc Thiến Ni một cái oán hận khinh bỉ. Đúng rồi, tiểu thiến xinh đẹp, mẹ vợ như thế nào chưa tại? Dương Thần vừa mới nhớ tới, một mực đều không gặp Mã Quế Phương, nàng vậy, tựa hồ cũng không trong phòng. Mạc Thiến Ni đi đến bàn ăn bên cạnh, cầm lên một khối bánh mì, nhẹ cắn một cái, mẹ quay trở lại quê quán đã qua năm rồi, trở về, cũng đã lâu chưa đi nhà bà ngoại, tưởng niệm lão nhân, ta xem thân thể nàng vậy, rất tốt, sẽ không ngăn đón, ta vốn cũng muốn cùng nàng trở về, nhưng Nhược Khê giao cho một ít sự tình phải ta tự mình đến, những người khác xử lý ta vậy, lo lắng, đành phải tạm thời ở lại Trung Hải. Dương Thần gật gật đầu, do dự một lát, thành khẩn cười nói chấm an tâm, bây giờ là an cư gia chủ, tươi tốt, Minh Ngọc các nàng đều có người nhà của mình, các nàng lễ mừng năm mới khẳng định có không ít sự tình, muốn bề bộn, ngươi đã một người, dừng lại ở Trung Hải vậy, không có ý nghĩa, không bằng các loại, ta hôm nay bề bộn xong một ít sự tình, buổi tối theo giúp ta đi Yên Kinh, tại Yên Kinh lễ mừng năm mới a. Mạc Thiến Ni trong mắt đẹp hiển hiện một ít khó giấu cảm động, nàng nghe được đi ra, Dương Thần đây không phải khách sáo dỗ nàng, đó cũng không phải thuận miệng nói nói sự tình, như chính mình đi Dương gia lễ mừng năm mới, chẳng khác gì là hướng những cái kia Yên Kinh hào phú nhà giàu công khai Dương gia thiếu gia dưỡng tình nhân. Tuy nhiên những này đại gia tộc nam nhân có một ba vợ bốn nàng hầu cũng bình thường, nhưng dù sao cũng là âm thầm nhận không ra người hoạt động, không phải quang minh chính đại, cái này muốn thừa nhận gia tộc áp lực đồng thời, lại muốn thừa nhận khắp nơi áp lực, cười nhạo, rơi miệng người lưỡi tay cầm, càng có khả năng sẽ để cho Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê náo mâu thuẫn. Khả Dương Thần hiển nhiên chưa đi quản nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ lại để cho chính mình sẽ không cô đơn lễ mừng năm mới, cúi đầu lau khóe mắt. Mạc Thiến Ni sáng lạng cười cười, không cần, có ngươi những lời này, ta cái này năm sẽ không uổng phí, ta chính là trời sinh lao lực mạnh, tựu để cho ta ở công ty lễ mừng năm mới a. Dù sao lễ mừng năm mới thời điểm vẫn có không ít bộ môn nhân viên trách nhiệm, cũng nên có một lãnh đạo chủ trì đại cục mới được. Ta trở về nhất định đánh các ngươi Lâm chủ tịch bờ mông, dám như vậy khi dễ ta đấy tiểu thiến xinh đẹp. Dương Thần dương nộ nói. Mạc Thiến Ni phốc cười cười, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, xem xét điện thoại thời gian, ăn nha, không xong, ta buổi sáng còn có một công tác hội nghị, đều tại ngươi á, ta bị muộn rồi. Nói xong, hấp tấp cắn bánh mì, nữ nhân bỏ chạy lấy đi ra ngoài,

làm sai anh sửa, nếu như em không vui thì cũng nói với anh làm em vui vẻ. Anh muốn ngày mai mang theo em và Lam Lam đi mua vài bộ quần áo mới, qua năm mới dù sao cũng phải có chút không khí vui vẻ, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng nhau qua năm mới. Dương Thần lại nhải cằn nhằn không ngừng kêu mấy tên gọi buồn nôn, nào là bảo bối, darling, honey, vợ yêu này nọ, nhưng Lâm Nhược Khê không hề để ý tới hắn, sau khi ôm Lam Lam vào nhà, trực tiếp đóng cửa phòng lại khóa Dương Thần ở bên ngoài. Lúc này đã là rạng sáng, những người khác đều ngủ rồi, cũng không một người của Dương gia phát hiện cục diện này của hai vợ chồng. Dương Thần đứng ở ngoài cửa khóc không ra nước mắt, thật sự là đánh đòn cảnh cáo, người lúc suối quẩy chuyện gì cũng tới, chuyện tu vi này còn đau đầu, thế nào mà người ở trong nhà lại bộ dáng chiến tranh lạnh với chính mình. Mấu chốt là, bản thân căn bản không biết vì sao lại như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thần rung lên, vừa lấy điện thoại ra thì thấy là tin nhắn Tuệ Lâm gửi tới. Dương đại ca, tiện liên lạc không? Cô bé kia luôn rất cẩn thận. Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại. Tuệ Lâm rất nhanh tiếp điện thoại, đến Yến Kinh rồi. Ừ, đang chuẩn bị làm việc lại, sao còn chưa nghỉ ngơi? Dương Thần hỏi. Tuệ Lâm lại, ừ, một tiếng, do dự nói, Dương đại ca, chị ấy, về nhà rồi chứ? Ánh sáng trong đầu Dương Thần lóe lên, đúng rồi, Tuệ Lâm có lẽ biết vì sao lại như vậy, em không nói anh suýt chút quên hỏi em, chị em rốt cuộc làm sao vậy, về đến nhà giống như muốn đông chết anh lại làm sai cái gì à? Tuệ Lâm yếu ớt thở dài, em gọi cho anh là vì chuyện này, vừa rồi đến sân bay đón em, là chị, bọn em thấy anh cùng công chúa Jane, thấy anh cùng Jane. Dương Thần trợn mắt, khóc không ra nước mắt, sờ sờ tay, ý em là, đã bị Nhược Khê biết rồi. Đúng vậy, biểu hiện của chị rất bình tĩnh, nhưng em cảm thấy chị nhất định rất tức giận. Dương đại ca anh cũng thật là, sao lại không phát hiện bọn em đi theo phía sau anh? Giọng nói của Tuệ Lâm cũng có chút hờn dỗi. Dương Thần ai thán trong lòng, không phải mình không muốn phát hiện, mà là không dám dùng tu vi, nhưng cái này cũng không dám nói ra, sợ cô lo lắng cho mình. À, có thể chóng mặt, thật sự không chú ý tới. Dương Thần thuận miệng nói câu có lệ. Cảm ơn em, Tuệ Lâm, bằng không Dương đại ca anh thật không biết đã phạm vào chuyện gì, đau đầu chết mất. Tuệ Lâm do dự, nhỏ giọng nói, Dương đại ca, chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói ra, em sợ chị sẽ không chịu nổi. Cả chuyện Lam Lam, đối với chị mà nói là kích thích quá lớn, cho dù sớm muộn đều phải chứng minh thân phận của Lam Lam, nhưng vẫn nên chờ đã. Dương Thần cũng nghĩ như vậy, cô có thể suy nghĩ cho Lâm Nhược Khê, cũng khiến hắn cảm kích. Chỉ có thể nói loại chuyện tình cảm này cũng không phải là con người có khả năng khống chế, Tuệ Lâm có lẽ cũng không hy vọng đi đến ngày hôm nay, nhưng cô lại không cách nào tiếp tục lừa gạt chính mình. Bây giờ có thể làm được chính là tận lực khiến Lâm Nhược Khê ít chịu tổn thương hơn. Dương Thần suy nghĩ nên dùng phương thức nào khiến Lâm Nhược Khê tốt hơn một chút, nhưng cô hôm nay không có bất kỳ phản ứng gì với mình, chỉ có thể chờ thời cơ. Đêm nay Dương Thần tùy tiện tìm một phòng khác chấp nhận được để nằm, nhưng cả đêm đều nghĩ làm thế nào để vãn hồi cục diện chiến tranh lạnh này, căn bản không thể ngủ. Thời điểm sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong phòng ngủ của hai vợ chồng, thân thể đang ngủ của Lâm Nhược Khê ở trên giường lớn run rẩy, hai chân không tự giác co rúm lại, toàn thân phát ra mồ hôi lạnh, trong miệng mê man nói ra âm thanh đứt quãng, đừng, không phải tôi không thể. A, Lâm Nhược Khê ngồi dậy từ trên giường, bừng tỉnh từ cơn ác mộng khiến áo ngủ của cô cũng bị mồ hôi lạnh làm cho ẩm ướt, khi nhìn đến bài trí của căn phòng quen thuộc trước mắt trong bóng đêm mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn đây chỉ là giấc mơ. Tựa hồ là tiếng kêu sợ hãi quá lớn khiến bé mập nằm bên cạnh bị quấy dày, thân thể hơi hơi chuyển động. Lam Lam cũng không đắp chăn, hoặc là nói chăn bị cô bé đá rơi xuống đất. Bé mập mặc bộ đồ ngủ bông úp sấp bò trên giường, mặt thịt bị ép xuống, chân thò ra ngoài không khí. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, đêm mùa đông như vậy, Lam Lam cũng không bị cúm cho, nên Lâm Nhược Khê cũng không quá cưỡng cầu. Lúc này, Lam Lam hình như mơ một giấc mơ đẹp, ấp úng nói ra vài tiếng nghe không hiểu, nửa thân dưới nhúc nhích, tiếp tục ngủ. Lâm Nhược Khê đắp chăn cho con gái, vén vén sợi tóc của Lam Lam, trong mắt vẫn còn sợ hãi đối với cơn ác mộng vừa rồi. Đây không biết là ngày thứ bao nhiêu liên tiếp gặp ác mộng giống nhau, từng đoạn ngắn cơn ác mộng đều hiện lên trong đầu. Nếu như nói ác mộng một lần hai lần là tâm lý ám thị, vậy ba lần, bốn lượt liên tục không biết bao nhiêu lần, ác mộng làm cho người ta nặng nề cùng lo lắng, là nặng nề khó có thể kèm theo. Đặc biệt, trong ác mộng tất cả đều khiến người ta tan vỡ. Lúc trước còn nghĩ là vào thời điểm Dương Thần không có nhà, bởi vì lo lắng mới sinh ra cảnh trong mơ. Nhưng hôm nay Dương Thần quay lại, ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, Lâm Nhược Khê nhìn đồng hồ báo thức trên tường, là hơn 5 giờ sáng, tuy còn sớm, nhưng chính mình rời giường có thể sắp xếp một ít công việc kế tiếp. Có lẽ chính mình không phải người phụ nữ có thể nhàn rỗi, nghỉ thời gian lâu như vậy, tự nhiên muốn làm cái gì đó, cho dù là giúp Dương Công Minh làm chút việc nhà nông. Lam Lam bởi vì quá dễ nuôi, lại thực khiến người khác yêu quý, hiện giờ Dương gia không ít người dành ôm, dành mang theo, bản thân làm một người mẹ cũng không có quá nhiều thời gian, vẫn là nên làm một vài chuyện bản thân vẫn chưa hoàn thành. Lâm Nhược Khê nỗ lực diệt trừ, ngăn chặn, không suy nghĩ nhiều về chuyện cơn ác mộng, sau đó mới rời giường vào phòng tắm. Dương phủ sáng sớm đã bận rộn, hôm nay không thể so với những ngày khác, tối nay chính là giao thừa, đối với hào môn truyền thống như Dương gia mà nói, phải làm không ít công việc. Dương Công Minh đặc biệt mặc trang phục truyền thống màu đen đỏ, lộ vẻ tôn quý cùng uy nghiêm, tinh thần cũng phá lệ phấn chấn mười phần. Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa, vợ chồng viên, Hòa Vĩ Dương Tiệp Dư, cũng đều mặc màu vui vẻ. Sáng sớm, con cháu các thế hệ sau của Dương gia tập hợp trong từ đường, năm hết và mấy ngày đầu năm, đều phải dập đầu quỳ lại lão tổ tông, một là báo cáo những việc làm trong một năm này, hai là khẩn cầu phù hộ cho năm mới. Đây cũng không phải mê tín đơn thuần, dù sao không ít con cháu đại gia tộc rải rác khắp nơi, hàng năm như vậy hướng tâm tế tổ, đều là rất hữu dụng. Ngoài con cháu trong tộc gia, các thành viên chủ yếu trong chi thứ Dương gia cũng đều đến đây, nhưng bọn họ đều phải chờ sau khi người trong tộc tế tộc xong mới có thể tiến vào. Hơn nữa gia phong nghiêm ngặt, chi thứ không thể như người trong tộc, chỉ có gia chủ có thể vào từ đường cùng bái bài vị, thành viên khác không có cái vinh dự ấy. Chờ Dương Công Minh và những con cháu Dương gia xếp thành hàng đợi vào cùng bái trong từ đường, khi đi vào, không ít người ngoài ý muốn phát hiện Dương thần không có ở đây, tuy nói lúc này vẫn còn quá sớm, nhưng cũng nên rời giường rồi, có thể nào ngay cả chuyện tế tổ quan trọng như vậy cũng quên. Dương đại thiếu gia này cũng quá là không coi chuyện lần đầu tiên quay về bản tông ăn Tết ra gì. Không ít người già trong lòng phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì. Dù sao Dương thần bây giờ cũng là nhân vật số 2 Dương gia, chỉ sợ Dương Công Minh cũng sợ hãi tiểu tử này. Lông mày Dương Công Minh hơi cau lại, xác thực không tìm thấy hình dáng đứa cháu này, cũng không thấy sắc mặt giận dữ, cười tủm tỉm hỏi Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, tiểu tử kia đâu? Mọi người cũng đều muốn hỏi như vậy, bởi vì bọn họ là vợ chồng, cùng nhau ngủ, cũng không thể ngủ một cái là không thấy tăm hơi đâu rồi chứ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1354, bế tắc. Lâm Nhược Khê đang nắm tay Lam Lam đứng phía sau Quách Tuyết Hoa, bé mập vì thức dậy quá sớm, lúc này còn đang xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, vẻ mặt mơ màn, nhóm người lớn nói cái gì cũng đều không liên quan đến cô bé, cúng bái sớm một chút xong là có thể ăn điểm tâm sáng mới là chuyện chính. Tuy nói mọi người đều biết bạn nhỏ Dương Lam Lam không phải con ruột, nhưng Dương Công Minh đã phê chuẩn vào bản tông, vậy sau này chắc chắn phải vào từ đường, đương nhiên phải tới tế tổ. Lâm Nhược Khê rất khó chịu, đã sớm gấp đến độ tim đập loạn xạ, lòng bàn tay lúc này đều đổ mồ hôi lạnh, việc này quả thực nên hỏi cô, nhưng tối qua vừa vặn nhốt Dương thần ở ngoài, bản thân quả thực không biết chuyện này. Người đàn ông này luôn gây phiền phức, nhốt ngoài cửa để hắn tỉnh lại, nhưng lại không biết hắn chạy đi chơi bời cùng người phụ nữ nào. Lâm Nhược Khê tức đến sắc mặt trắng bệch, có khổ nói không nên lời, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ông nội, cháu. Lâm Nhược Khê không biết mở miệng như nào, chẳng lẽ nói mình nhốt hắn ngoài cửa không quản. Quách Tuyết Hoa nhìn ra có điểm bất thường, vì không để mất mặt, nói, hay là gọi điện hỏi xem. Hừ, thật vô lý, ngày quan trọng như này còn không thấy bóng người. Dương Phá Quân bất mãn nói. Đám người Dương Tiệp Dư ở bên cạnh đều lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ, nếu người làm cha như anh có thể quản được thì đã không nhiều chuyện như vậy. Đừng gọi, đừng gọi, con ở đây. Lúc này, âm thanh của Dương Thần đột nhiên từ hành lang truyền đến. Hai tay Dương Thần xoa xoa ống quần bông, như vừa mới rửa tay, chạy bước nhỏ đến đội ngũ phía trước. Mọi người buồn bực nhìn Dương Thần không biết chui ra từ đâu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dương Công Minh nhíu mày nhìn Dương Thần, ngửi được mùi dầu mỡ từ trên người hắn, hỏi, đi đâu? Hắc hắc, ông nội đừng tức giận, cháu sáng sớm theo đầu bếp đi chợ mua một ít đồ ăn, quay về làm điểm tâm cho mọi người, hơi có chút tính sai thời gian, làm điểm tâm. Dương Công Minh ngờ vực, nói, chẳng hiểu ra sao, phòng bếp của quý phủ có hơn 10 đầu bếp cùng người giúp việc, chủ nhà như cháu lại không có việc gì xuống bếp làm gì. Mọi người ở phía sau đều lạ lùng nhìn Dương Thần, Lâm Nhược Khê cũng có chút khó hiểu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dương Thần nghiêng đầu ú ơ vài tiếng, cũng không trả lời. được rồi, chút nữa ăn xong không phải là xong rồi sao, đi đi, đi lại Bồ Tát, nói bậy bà, hôm nay là tế tổ, cái gì mà lại Bồ Tát, Dương Công Minh rất tích, cực đối với việc này, thổi dâu trừng mắt, Dương Thần xấu hổ sờ sờ đầu, lão tổ tông biến thành Bồ Tát không phải vừa lúc sao, trên Tây Thiên đều có người che phủ, được rồi, tế tổ thì tế tổ, nói xàm hồ đồ như vậy một trận, cuối cùng cũng bắt đầu tế tổ, từng người lục tục đi vào, ước chừng phải hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Dương Công Minh để vài người trong chi thư đến phòng khách dùng bữa sáng, còn người nhà mình lại đi vào nhà ăn ngày thường thường dùng. Sau khi mọi người ngồi xuống mới phát hiện điểm tâm hôm nay không giống mọi ngày, bát mì đơn giản, cháo kê cùng các loại đồ ăn sáng, dường như nhìn không ra có chuyện gì của Dương Thần. Dương Thần, cô không nhìn ra cháu làm bữa sáng có gì đặc biệt à? Dương Tiệp Dư cười nói, còn vẫn chưa lên hết mà. Dương Thần nói xong, hướng về phía nữ hầu ở cửa búng tay một cái. Nữ hầu hiểu ý, lập tức thu xếp vài tên người hầu nối đuôi nhau đi vào trong, mỗi người đều bưng một chén đĩa lớn, mà thức ăn phía trên, còn chưa vào đến phòng mùi thịt đã xông vào mũi. Sau khi đặt xuống bàn, mọi người mới có chút kinh ngạc nhìn rõ ràng, đúng là một ít đùi dê nướng, sườn dê hầm và vô số xiên thịt dê nướng. Càng khiến mọi người Dương gia chịu không nổi chính là, vậy mà còn có một cái đầu dê và một nồi lòng dê lớn. Sáng sớm liền nhìn thấy thịt dê mang theo chút ý vị, làm cho lòng ham muốn ăn điểm tâm đều có chút không được tự nhiên. Nhưng Dương Lam Lam trái lại hai mắt tỏa ra hào quang, ngọt ngào hô, cha làm đồ ăn ngon cho Lam Lam sao, ha ha, vẫn là con gái nể mặt cha. Cha chính là sáng sớm đã đi chợ mua dê núi, tuy chỉ làm một nửa, nhưng đủ cho mọi người ăn. Mọi người đừng khách sáo, lời Dương Thần còn chưa nói hết đã cầm một xiên thịt dê, đưa tới trước mặt Lâm Nhược Khê, lo lắng cười nói. Vợ à, ăn xiên thịt dê, Lâm Nhược Khê cũng giống những người khác, lúc này cuối cùng hiểu được vì sao lúc trước không thấy bóng dáng, mua một con dê núi, lại đem một nửa toàn bộ chế thành như vậy, dùng vài giờ đồng hồ đã là quá nhanh rồi. Nhìn đến bộ dáng người đàn ông rõ ràng chưa ý lấy lòng, Lâm Nhược Khê do dự có nhận hay không? Bác nghe nói tiểu tử cháu lúc còn ở Trung Hải chính là bán thịt dê xiên, nhưng cũng không cần làm tất cả thành thịt dê chứ, những thứ khác cũng có thể làm một chút. Dương Tiệp Dư dở khóc dở cười nói, Dương Thần liếc mắt nhìn một cái, đừng đoán mò, cháu chỉ nướng thịt dê xiên, những thứ khác đều là đầu bếp làm. Nói cho mọi người, thịt dê xiên này là cháu nướng cho vợ mình ăn, mọi người đều không được ăn. Lam Lam đã cầm một xiên thịt dê chuẩn bị cắn, ủy khuất ngẩng đầu, đôi mắt trông mong hỏi, Lam Lam cũng không được ăn sao? Dương Thần xoa xoa đầu bé mập, Lam Lam và mẹ có thể ăn, những người khác không được. Lam Lam lúc này mới vui vẻ gặm, mùi thơm, kỳ thật cô bé càng muốn gặm hết tất cả toàn bộ đùi dê, nhưng nghe câu chuyện Khổng Dung nhường lê, bé mập cảm thấy phải chờ Thái Gia Gia nói không ăn, chính mình mới tiếp tục ăn, nhưng cứ như vậy, mọi người nghe đều hiểu rõ, Dương Thần chạy một vòng lớn như vậy, rõ ràng tất cả đều là vì muốn lấy lòng Lâm Nhược Khê. Quách Tuyết Hoa đã từng có không ít kinh nghiệm, nhìn thấy Lâm Nhược Khê vẫn còn ở đằng kia không nhận lấy xiên thịt dê, hỏi, Nhược Khê, hai đứa có phải là cãi nhau rồi không, sao lại không để ý đến Dương Thần? Lâm Nhược Khê không biết trả lời như nào, miễn cưỡng cười, cười, không cãi nhau. Nói xong, nhận lấy xiên thịt dê từ tay Dương Thần, nhưng vẫn không mở miệng. Tuổi Dương Công Minh đã lớn rồi, sáng sớm đương nhiên là ăn không vào thịt dê, từ từ nói, người trẻ tuổi các con, vợ chồng trẻ giống các con, động một cái là làm cho hôn nhân đối chọi gay gắt, cũng không biết quý trọng, có chuyện gì cũng phải nói chuyện tử tế, đều phải tự kiểm điểm, nhân lúc hai bên tuổi vẫn còn trẻ, đều có thể thấy bộ dáng hiện tại của đối phương chính là may mắn, đến ngày nào đó các con già đi, không còn trẻ nữa, có thể nhìn thấy đối phương hay không, cũng không nhất định. Dường như cảm khái mình và bạn già âm dương cách biệt, Dương Công Minh vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. Dương Công Minh thở dài, nói với Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, ông nội không giúp bất cứ ai, chỉ luận sự việc, tiểu tử Dương Thần này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng không ngốc, nó sáng nay có thể nghĩ đến phương pháp xuẩn ngốc, sáng sớm đi mua dê về nướng thịt xiên cho cháu ăn, chứng minh nó thật sự muốn vãn hồi cái gì, nhưng nó không có cách mới ra hạ sách này, cháu coi như thương nó, cho nó một cơ hội, hôm nay dù sao cũng là giao thừa, ông nội không muốn nhìn các cháu không vui mà qua năm mới. Chiều nay, hai vợ chồng các cháu đưa Lam Lam ra ngoài dạo chơi một vòng, mua vài bộ quần áo mới, thăm người thân, lúc tiếp khách đều cần dùng đến, toàn bộ tiền để Dương Thần bỏ ra, cháu muốn mua gì thì mua, cái đó, giải bớt cơn tức của mình. Buổi chiều khi trở về, ông nội hy vọng cháu cười mà quay về, lời nói thành thật chất phác lại ôn hòa, của lão nhân khiến lòng Lâm Nhược Khê giạt rào ấm áp, không đành lòng để ông phiền lòng vì hai người mình, vì thế mỉm cười gật gật đầu, Dương Thần cũng thở phào một cái, lão nhân coi như là giúp đỡ, bản thân không phải là bế tắc rồi sao, bằng không ai ăn no sáng sớm lại giết dê nướng thịt xiên. Quách Tuyết Hoa có chút u oán nhìn cha chồng, một cái, bà còn đau lòng con trai thế mà lại ăn nói khép nép lấy lòng con dâu, lại nói cũng không biết vì sao lại như thế này, không chừng là Lâm Nhược Khê không đúng trước. Nhưng bà cũng không dám trái ý Dương Công Minh, đành phải chịu đựng yên lặng không nói lời nào. Sau bữa sáng, tuy Lâm Nhược Khê vẫn không nói chuyện với Dương Thần, nhưng ít ra cũng không biến Dương Thần thành không khí. Dẫn theo Lam Lam, một nhà ba người xuất phát đến cao ốc Bách Hóa trong nội thành. Cùng lúc đó, Tuệ Lâm đột nhiên gia nhập buổi biểu diễn ca nhạc đêm giao thừa. Tin tức đã khuếch tán trên Internet, trở thành tiêu điểm của truyền thông và dư luận của mọi người. Con đường do Lâm Nhược Khê khai thông, khiến dư luận dần dần hướng về việc Tuệ Lâm dũng cảm trở lại, mạnh mẽ trở về. Dù sao, Tuệ Lâm vốn có rất nhiều fan trên thế giới, công chúng cũng sẽ không thực sự quan tâm nhiều đến cuộc sống cá nhân, cũng không quá tin tưởng truyền thông bát quái. Bởi vậy, vốn thu xếp công chiếu bộ phim điện ảnh có chút bị lạnh nhạt, cũng thuận theo mà ấm lên, tập trung rất nhiều ánh mắt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1355. Không phải không giúp, thời điểm trạng vạng, dưới tòa nhà Cục Giáo dục Trung Hải, bãi đỗ xe, bởi vì là lễ mừng năm mới, ngoại trừ vài nhân viên tăng ca, đại đa số đều đã về đến nhà, cho nên bãi đỗ xe cũng chỉ có vài chiếc xe. Lý Tinh Tinh khoác chiếc túi màu trắng, đi ra từ cửa lớn, bên trong áo lông đen khoác ngoài chỉ mặc một bộ váy lông dê, nhìn có chút mỏng manh, nhưng cô hiện giờ không hề cảm thấy lạnh. Đi đến trung tâm bãi đỗ xe, Lý Tinh Tinh lấy ra một cái chìa khóa mới tinh từ trong túi, đi về hướng chiếc xe SLK350 màu đỏ. Bởi vì tiền Dương Thần giao tiền đủ nhanh đủ nhiều, cho nên chiếc xe chiều qua đã đến tay Lý Tinh Tinh, cô hôm nay có chút không quen lại rất ngọt ngào và hưng phấn mà lái chiếc xe mới của chính mình đi làm. Lý Tinh Tinh tự nhận mình không phải người thích khoe khoang, cũng không cảm thấy hiện tại trong xã hội này một chiếc xe hơn 1 triệu là rất được. Nhưng có lẽ bởi vì đây chính là lễ vật người đàn ông mình yêu tặng mình, nên cô rất hy vọng đây không phải là Tết, bằng không có thể khiến rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy. Vừa muốn mở cửa xe chiếc xe tao nhã này ra, từ chỗ ngoặt phía trước, một chiếc Ferrari màu xám trong chớp mắt đã dừng bên cạnh Lý Tinh Tinh. Cửa xe hạ xuống, Mông Chiết Tân ánh mắt vài phần kinh ngạc nhìn Lý Tinh Tinh trên đường, lại nhìn cái chìa khóa trên tay Lý Tinh Tinh, miễn cưỡng hỏi, Tinh Tinh, đây là xe của em. Lý Tinh Tinh biết ý tứ của người đàn ông này, gật đầu cười nói, đúng vậy, cục phó, cảm anh lúc trước đưa em đi, sau này không cần làm phiền anh nữa, là Dương Thần kia tặng em sao? Mông Chiết Tân truy hỏi. Lý Tinh Tinh không do dự, đúng vậy, em có biết hắn đã kết hôn không, vợ hắn là chủ tịch Lâm Nhược Khê của Ngọc Lôi. Mông Chiết Tân có chút khó chịu nói. Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn gá, lập tức không hờn giận nói, em nghĩ đây là việc riêng của bọn em, cục phó Mông, anh điều tra bối cảnh người khác như vậy là rất không lễ độ, nếu không có chuyện gì khác, em đi trước, đứng lại. Mông Chiết Tân cao giọng chất vấn, rốt cuộc Dương Thần kia có cái gì tốt, anh một mảnh chân thật theo đuổi em không cho anh nửa cơ hội, còn người đàn ông có vợ kia, em lại muốn mặt dày mày dạn mà tiếp cận, em nói cho anh biết hắn rốt cuộc hơn anh cái gì. Sắc mặt Lý Tinh Tinh tái nhợt, cảm nhận được lửa giận trong mắt Mông Chiết Tân, nhưng không sợ hãi, mà cũng rất phẫn nộ, em không cần bất cứ người đàn ông nào, so sánh với người đàn ông mà em yêu, tình cảm không phải mua và bán, cũng không phải đồ vật, không thể dùng tiêu chuẩn để cân nhắc, cục phó Mông, em tôn trọng anh, nhưng cũng mời anh tôn trọng cuộc sống cá nhân của em, bởi vì anh căn bản không hiểu. Lý Tinh Tinh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đúng lúc Mông Chiết Tân muốn phát hỏa, một chiếc Bentley màu đen tiến vào cửa cục giáo dục, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc Ferrari của Mông Chiết Tân. Mặt Mông Chiết Tân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà Lý Tinh Tinh lại khó hiểu, lúc này có nhân vật lớn nào có thể đến đây. Rất nhanh, một phu nhân thân khoác áo ba đờ suy màu trắng da cỏ, tóc cuộn lên, đôi môi đỏ mọng diễm lệ đi xuống từ xe Bentley. Phu nhân chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đen, tất chân phía dưới màu trắng cùng đôi giày cao gót màu bạc, hiển lộ toàn bộ vẻ gợi cảm xinh đẹp. Hé ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn, nhưng trên đó là một vài nếp nhăn, có thể nhìn ra được, thường ngày tiêu không ít tiền để tạo hình. Con trai ngoan của mẹ, may mà vẫn ở đây, đường hơi tắc, mẹ còn tưởng không kịp tới lúc con hết giờ. Phu nhân cười dài đi tới bên cửa xe của Mông Chiết Tân. Lý Tinh Tinh hơi giật mình, người phụ nữ này nhìn cũng là bộ dáng hơn 40 tuổi, lại là mẹ Mông Chiết Tân. Sắc mặt Mông Chiết Tân hình như không hề tốt, đen sì nói, bà tới làm gì? rõ là lạnh lùng, mẹ đương nhiên muốn về nhà mừng năm mới với con, nhiều ngày không gặp như vậy, không nhớ mẹ sao? Phu nhân ai oán nói, không có hứng, Mông Chiết Tân không kiên nhẫn nói, bà đi đi, tôi còn có việc. Phu nhân nghiêng người, nhìn Lý Tinh Tinh bên cạnh, đánh giá trên dưới một lát, trong mắt, lộ ra vài phần ghen tị, a, thì ra là coi trọng một tiểu tiện nhân. Làm sao, các con hình như đang cãi vã gì đó, không ngờ còn có con gái nhà ai chướng mắt nhị thiếu gia Mông gia ta. Phu nhân khinh thường châm chọc nói, Trương Linh, câm miệng. Mông Chiết Tân gọi thẳng tên, nhíu mày nói, cút về xe đi, ít ở đây nói vơ nói vẩn, mẹ là mẹ con, sao có thể mặc kệ chứ, mẹ còn biết, cô nàng này tên là Lý Tinh Tinh, nhà ở đâu cũng rõ ràng. Trương Linh đắc ý nói, Lý Tinh Tinh, không biết thế nào mà cảm thấy có chút ghê tởm, ánh mắt người phụ nữ này nhìn mình, tràn ngập các loại oán độc cùng không chịu nổi, bà dám điều tra người bên cạnh tôi. Trương Linh, bà có phải là ngày tháng vui vẻ sống lâu rồi không chịu được. Mông Chiết Tân quát, Trương Linh hừ lạnh một tiếng, con chỉ biết gào lên với mẹ, bởi vì mẹ không nỡ không để ý con, không có lương tâm, tiểu cô nương người ta đều không cần con vẫn còn hung hăng, ai bảo mẹ con là ta khoan dung, độ lượng chứ. Hừ, hôm nay chính là ông nội con đến Trung Hải, và các đại thúc cũng đến, con nếu tiếp tục vì tiểu tiện nhân này mà về nhà muộn, vậy ba con có thể lột mấy tầng da con. Trương Linh cười lạnh vài tiếng, lắc mông quay về xe mình, bảo lái xe quay đầu đi. Mông Chiết Tân dường như ý thức được tình hình không quá trùng hợp như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tinh Tinh một cái, lại âm trầm nhìn chiếc xe màu đỏ trên đường, dùng sức nhấn chân ga, chiếc Ferrari đi ra, khỏi cửa lớn cục giáo dục, nghênh ngang mà đi. Lý Tinh Tinh đứng trong gió rét cảm thấy có chút không hiểu ra sao, mặc dù có chút bực mình, nhưng quay đầu lại nhìn chiếc xe mới, lòng lại trở nên ấm áp, không nghĩ nhiều nữa, mà Lý Tinh Tinh cũng không biết, cơn tức của Mông Chiết Tân lúc này không hề tiêu tan. Vừa lái xe, Mông Chiết Tân vừa ngồi lầm bầm lầu bầu cười lạnh, được, hay cho Lâm Nhược Khê cô, mặc kệ người đàn ông của mình, còn để hắn mua xe mới cho tình nhân, thực có bản lĩnh, Dương Thần, dùng tiền trong túi vợ mình, là muốn làm nhục tao sao, tên ngu xuẩn ăn cơm mềm, ông thật muốn xem mày có thủ đoạn gì, có thể đoạt phụ nữ với ông, thì thào một lát, Mông Chiết Tân lấy di động ra, bấm một số điện thoại, sau khi điện thoại thông, bên kia lập tức chuyển đến tiếng cười sảng khoái của đàn ông. Ha ha, cục phó Mông, sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi? Không phải là nên đến dự tiệc mới đúng sao? Chú Trần, đừng nói như vậy, chú là trưởng bối của cháu, nên chúc Tết chú còn chưa chúc nữa. Mông Chiết Tân khách khí nói, đột nhiên khách khí như vậy, Trần mỗ ta thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, nhị công tử là không chuyện gì thì không xuất hiện, lẽ nào có chuyện gì cần Trần mỗ chuyển lời? Người đàn ông họ Trần này đương nhiên cũng làm không ít loại chuyện này. Mông Chiết Tân lại cười nói, chú Trần, chú chính là phó sở trưởng sở bảo vệ môi trường, quyền của chú, chuyện nhỏ nào cần báo cáo với cha, cháu, có thể trực tiếp thực hiện. Phó sở trưởng Trần ha ha nói, ta biết là tiểu tử cháu có việc, nói đi, chuyện Trần mỗ có thể giúp, tuyệt đối không từ chối. Mông Chiết Tân lộ ra chút ý cười âm u, nói, chú Trần, là như vậy, Lâm Nhược Khê của Quốc tế Ngọc Lôi có chút trái ý cháu, khiến cháu thật mất mặt, trong lòng cháu có cơn tức không thể trút ra. Cháu muốn cô ta biết thủ đoạn của cháu, dưới Quốc tế Ngọc Lôi không phải có không ít xí nghiệp dệt hóa chất sao, có thể giúp. Cháu nghĩ cách gây chút phiền toái cho mấy xí nghiệp đó, ảnh hưởng một chút đến tuyến sản xuất của Ngọc Lôi. Ồ, phó sở trưởng Trần thở dài một hơi, vài phần khổ sở nói, ôi, Mông nhị thiếu à, chuyện này không phải chú Trần không giúp, nếu là công ty khác, cho dù có máu mặt ở Trung Hải, mấy gia đình hào môn như Chu gia đó tài sản trên 100 tỷ. Có quan hệ chống đỡ, ta cũng không nói hai lời, muốn làm sẽ làm, nói đóng cửa sẽ đóng cửa 10 mấy 20 căn, nhưng, đó là Ngọc Lôi à, Lâm Nhược Khê của Quốc tế Ngọc Lôi cũng không phải thương nhân bình thường, hậu đài của người phụ nữ đó nói ra có thể hù chết người, Mông nhị thiếu cháu sao lại có mâu thuẫn với cô ta thế, quá hồ đồ rồi. Mông Chiết Tân hơi kinh hãi, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy phó sở trưởng Trần sợ hãi một người như vậy. Từ trước đến nay đều là dựa vào chỗ dựa là cha mình, diễu võ dương oai, làm việc cho mình cũng chưa bao giờ hàm hồ, còn nói tốt cho mình trước mặt cha. Sao thế? Chú Trần, Lâm Nhược Khê kia không phải là có chút thủ đoạn kinh doanh sao? Cũng chỉ là chỉnh lý 1-2 xí nghiệp của gia tộc thôi, người nhà cô ta đều chết hết rồi, làm sao có thể có hậu đài rất mạnh? Mông Chiết Tân kinh ngạc nói, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1356, tên Điên Dương Gia. Phó sở trưởng Trần nuốt một ngụm nước bọt, giận dữ nói, Lâm Nhược Khê đích xác, hiện nay xem ra không có bối cảnh thâm hậu gì, nhưng Mông nhị thiếu gia à, cháu có thể ngẫm lại, cái bánh ngọt quốc tế Ngọc Lâm lớn như vậy, chẳng lẽ các công ty lớn khác không muốn cắn vài miếng sao? Lâm Nhược Khê mạnh hơn nữa, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đầu óc kinh doanh cao siêu mà thôi, không thể thuận gió thuận nước như vậy. Suy cho cùng, không phải mọi người sợ Lâm Nhược Khê, mà là chồng cô ta Dương Thần kia vẫn âm thầm bảo vệ cô ta, đó chính là đại thiếu gia. Dương gia Yến Kinh, cái gì? Mông Chiết Thân nghi ngờ mình nghe lầm, di động run lên, thiếu chút nữa đâm xe vào vòng bảo vệ đường cao tốc, do dự hỏi. Dương gia Yến Kinh, chú là nói, tên tiểu tử tên Dương Thần kia, là Dương Thần của một trong tứ đại gia tộc Dương gia Yến Kinh. Chẳng phải như vậy sao? Có hậu đài này, hơn nửa quân khu Giang Nam đều bằng lòng vì Lâm Nhược Khê bán mạng, ai ăn no không có việc lại đi chống lại người phụ nữ đó. Phó sở trưởng Trần cười khổ, nói, sắc mặt Mông Chiết Tân xanh mét. Gã đương nhiên từng nghe nói những nhân vật chủ yếu của tứ đại gia tộc, nhưng lúc trước gã không cùng xuất hiện với những gia tộc Yến Kinh đó. Thứ hai là, gã cũng không quá để ý tới, đến Trung Hải kỳ thật cũng là lấy tiếng, lăn lộn lấy chút lý lịch, cũng không tính tiếp tục lâu dài ở Trung Hải. Gã đi tuyến con đường giáo dục này, lại càng không thể quan tâm mấy xí nghiệp kia, đối với việc này cũng không hiểu rõ, tứ đại gia tộc Yến Kinh. Mặc dù các nhà quyền thế ở các nơi trong đất Hoa Hạ đều biết, nhưng dù sao lãnh thổ Hoa Hạ bao la, nơi nơi đều có rắn độc, lực uy hiếp của tứ đại gia tộc cũng không thật sự khiến nhà quyền quý khắp nơi kiêng kỵ. Có lẽ Dương gia cũng như vậy, gia tộc có quan hệ mật thiết với quân đội, ỷ vào quan hệ của quân đội còn có thể uy hiếp khá xa. Ninh gia lại dựa vào hệ thống quan viên các địa phương có lực ảnh hưởng nhất định, mà gia tộc giống như Lý gia, Đường gia tuy thực lực hùng hậu nhưng rất nhiều quyền lực và tài lực đều nhận không ra người, sẽ không thật có thể làm cho chư hầu khắp nơi thương gân động cốt, thật muốn vượt ra ranh giới Yến Kinh, không nhất định phải ai mạnh ai yếu. Cộng thêm, tứ đại gia tộc vì hình tượng, rất nhiều thời gian đều âm thầm tiến hành các tác động lớn, ngoại giới cũng không rõ ràng, cho nên thoạt nhìn không có gì quá tài giỏi. Những năm gần đây, lần khiến các nhà quyền thế chấn động nhất, có lẽ chính là tin đồn Dương đại thiếu gia, Thiên Lý bôn tập, máu tanh tàn sát quân khu Lương gia tỉnh Quảng. Tuy rằng việc này bị quân đội kín đáo kiểm soát, dân chúng cũng là xôn xao nhiều cách nói không nguyên do, nhưng Lương gia thật sự là bị diệt môn không giả. Cũng là lúc này, làm cho không ít đại gia tộc có nhận thức mới. Đối với tứ đại gia tộc truyền thống Yến Kinh, mặc kệ ở giữa có đúng hay không, ít nhất là thực lực của Dương gia, không thể khinh thường. Việc Dương đại thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược, thực lực lại cao có phần không tuân theo chuẩn mực, cũng khiến không ít người vừa bội phục lại kiêng dè. Việc này, đối với Mông gia mà nói thì hơi xa, dù sao cũng cách một hai tỉnh. Đối với Mông nhị thiếu gia Mông Chiết Thân đi theo đường quan trường mà nói, càng không có quan hệ gì. Cho nên, Mông Chiết Tân mới không nghĩ đến, Dương Thần này nhìn giống một bó to người đi đường tùy tay nắm lấy. Thế nhưng chính là Dương đại thiếu gia sát nhân cuồng ma. Trong truyền thuyết, vừa nghĩ tới chính mình tự nhiên đối đầu với Dương Thần, khiến cho toàn thân Mông Chiết Tân đổ mồ hôi lạnh, có chút nghi mà sợ. Mông nhị thiếu gia, thừa lúc chuyện chưa lớn ra, chúng ta liền coi như chưa phát sinh chuyện gì đi. Thật sự muốn đi chọc giận con sư tử đang ngủ này, vậy chính là mất nhiều hơn được. Cho dù Mông lão gia tự mình ra mặt, cũng chưa chắc đã chống đỡ được kẻ điên Dương gia kia. Phó sở trưởng Trần khuyên nhủ, Mông Chiết Tân phục hồi tinh thần, không vui nói, nói bậy, Dương gia cho dù có thực lực thế nào đi nữa, Mông gia ta sao có thể sợ. Đây không phải là thiên hạ của Dương gia, là của Trung ương. Cho dù Dương gia muốn động thủ với chúng ta, Trung ương sẽ đồng ý sao? Hơn nữa phía trên còn có Thủ tướng Ninh phải quản đại cuộc. Phía trên Thủ tướng Ninh không phải còn có một vị thủ trưởng nữa sao? Thủ trưởng sao có thể để Trung Nguyên Hoa Hạ nguy hiểm đại loạn, để Dương gia động binh với Mông ta? Chúng ta, hắc hắc, Mông nhị thiếu gia phân tích có lý. Điều này cũng đúng, Dương gia dù sao chỉ là uy tín trong quân đội cao. Từ lúc Dương phá quân đến quân khu Giang Nam, Dương nhị thiếu gia lại chết trận. Quân đội thật sự bị Dương gia nắm giữ kỳ thật không nhiều lắm, Mông gia đương nhiên không thật sự sợ bọn họ. Phó sở trưởng Trần lập tức vuốt mông ngựa nói, Mông Chiết Tân lúc này mới thoải mái ra chút, nhưng gã không ngốc, biết việc này phải chấm dứt ở đây, bằng không, gã ở trong gia tộc cũng chịu không nổi, không lý do gì vì một phụ nữ mà chọc vào Dương gia. Chú Trần, việc này coi như cháu chưa từng đề cập qua, chỗ cha cháu, hắc hắc, hiểu rồi. Phó sở trưởng Trần thấp giọng cười nói, nửa chữ cũng không lọt vào lỗ tai sở trưởng đâu. Mông Chiết Tân lúc này mới hài lòng cười, nói lần tới mời ông ta ăn cơm, sau đó liền cúp điện thoại. Gã còn suy nghĩ, có phải nên tìm cơ hội để bắt tay thân thiện với Lý Tinh Tinh không, tặng chút quà cho Lý gia, để vợ chồng lão Lý nói tốt vài câu cho mình trước mặt Dương Thần, cho dù không thành bạn bè, cũng không cần phải thành kẻ địch. Sau khi biết Dương Thần là người của Dương gia, Mông Chiết Tân tự nhiên hoàn toàn hiểu được chuyện Lâm Nhược Khê chẳng hề quan tâm, không phải là chủ tịch Ngọc Lôi sao, sau khi gả cho Dương đại thiếu gia, còn dám quản người ta có tiểu thiếp hay không sao. Yến Kinh, Dương gia đại viện, cơ hồ thời gian cả một ngày, đều có đủ loại quan viên đại gia tộc đến thăm hỏi Dương Công Minh, cảnh này khiến Dương gia trong ngoài bận tối mày tối mặt, mãi đến khi trạng vạng mới tính là bắt đầu vắng vẻ, vốn tưởng không có ai có thể đến thăm hỏi vào thời gian này, càng không ngờ, một chiếc Audi màu trắng chậm rãi tới, xuống xe là Vân Miểu sư thái thân mặc quần áo Nico, hiển nhiên là vừa làm xong vài việc ở chỗ Viêm Hoàng Thiết Lữ, trên mặt Vân Miểu không nhìn ra biểu cảm gì, vẫn là sắc mặt trước sau lãnh đạm, cũng không để người khác báo cáo, rất tự nhiên đi vào phòng khách riêng. Người của Dương gia cũng biết, Vân Miểu là người Lâm gia, có quan hệ đặc thù với Lâm Nhược Khê, cho nên không dám chậm trễ. Dương Công Minh, Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa cũng đều ra gặp mặt. Đám người dưới đem lên một ấm trà, sau đó cung kính lui xuống, để lại chỗ trò chuyện cho các chủ nhân. Vân Miểu cũng chỉ hạ người hành lễ với Dương Công Minh, những người khác ở đây bà cũng không thế nào để vào mắt. Lão Nico tuy lớn tuổi, nhưng duy trì vẻ xinh đẹp, tính khí cũng cao. Lâm phu nhân, trễ thế này vẫn đến quý thủ chúng tôi, hẳn là tính toán cùng Dương gia chúng tôi qua đêm 30. Dương Công Minh cười hỏi. Vân Miểu bị hỏi như vậy, nghĩ đến Lâm gia bản tông hiện nay tàn lụi, có chút cảm thán, nhưng lắc đầu nói, tuy chồng tôi đã mất, nhưng gia tộc Lâm gia vẫn còn, lát nữa tôi sẽ quay về. À, vậy lại gây nên chuyện gì sao? Vân Miểu thở dài, nhìn trái phải xung quanh. Dương Thần không có nhà, chắc là sắp về rồi, cùng vợ và con gái ra ngoài mua đồ, cũng đi hơn nửa ngày rồi. Dương Công Minh nói. Vân Miểu nhíu mày, việc này, kỳ thật tốt nhất là nó có thể có mặt. Dù sao cũng là về cháu gái Tuệ Lâm của tôi và Dương Thần, tôi là người nóng vội, có vài việc muốn biết rõ ràng, bằng không qua năm mới cũng không ổn định. Chuyện của Tuệ Lâm và Dương Thần, cái này khơi dậy hứng thú của Quách Tuyết Hoa, nghi ngờ nói, Lâm phu nhân, chẳng lẽ Tuệ Lâm cùng với con trai tôi? Cũng khó trách Quách Tuyết Hoa lập tức nghĩ đến điều này, bởi vì loại chuyện này thật sự không ít lần rồi. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, Dương Công Minh cũng lộ ra một chút khác thường. Dù sao ông ta biết, Lâm Nhược Khê đối đãi với Tuệ Lâm như em gái, mà Dương Phá Quân lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vân Miểu vài phần ảo não nói, mọi người có thể còn không biết. Chính miệng Tuệ Nhi nói cho tôi biết, những ngày nó và Dương Thần mất tích kia, đã biểu lộ tình cảm, hai người đã đến với nhau. Tôi biết Tuệ Lâm không phải đứa trẻ tùy tiện, nó cho tới bây giờ đều thật thà nhạy cảm. Một khi đã quyết định, bà nội như tôi đây cũng không có cách kéo nó trở về. Cũng may tiểu tử Dương Thần kia tuy rằng phong lưu, nhưng cũng có năng lực, chưa từng thấy nó để người phụ nữ của mình chịu thiệt. Nó cũng có quan hệ lớn cùng sư huynh tôi và phái Thục Sơn, tôi cũng đồng ý để Tuệ Nhi và nó. Mọi người Dương gia không khỏi có chút ngoài ý muốn, không ngờ Vân Miểu quá dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng, đó cũng không phải tin tức gì tốt. Mọi người đều biết buổi sáng, quan hệ của Dương Thần và Lâm Nhược Khê căng thẳng. Bây giờ nếu lại để Lâm Nhược Khê biết Tuệ Lâm thế mà, cũng tư định chung thân với Dương Thần, không biết sẽ làm tình thế biến thành cái dạng gì. Tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Dương Công Minh lại nghĩ được nhiều hơn, trầm ngâm hỏi, Lâm phu nhân, bà tới đây, hẳn là có chuyện khác muốn nói, mới vội vã tới như vậy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1357, thế giới tận cùng. Vân Miểu khâm phục nhìn Dương Công Minh, thầm nghĩ vẫn là lão gia hiểu biết sâu xa, cười nói, đúng vậy, tôi tới đây, là muốn dành một chút tôn nghiêm cho Lâm gia, hừ, Dương Công Minh có hứng thú, nói nghe xem. Vân Miểu có chút bất đắc dĩ thở dài, nói thì có chút buồn cười, bản tông Lâm gia chúng tôi hiện tại chỉ còn một con gái là Tuệ Nhi, không phải bởi vì quan hệ với Dương Thần, tôi vốn tính kén rể cho nó, sau đó tiếp tục dâng hương hỏa cho Lâm gia. Nhưng hiện giờ, nó nếu theo Dương Thần, vậy Dương Thần không có khả năng ở rể, tôi cũng không si tâm vọng tưởng như vậy. Huống chi Tuệ Nhi cũng không phải chính thê, Lâm gia tôi tuy không bằng Dương gia, nhưng cháu gái duy nhất không làm nổi chính thất, cũng không thể chịu thiệt vô ích. Nói tới đây, không ít người Dương gia đã lộ ra vài phần hiểu được. Vân Miểu tiếp tục nói, có thể các vị không biết, thân thể Dương Thần, bởi vì quan hệ tu luyện nên rất khó cùng người phụ nữ bình thường sinh con, như Tuệ Nhi của chúng tôi hiện giờ nhân họa gặp phúc, đã bước vào cảnh giới hóa thần, sau khi được tướng quân Thái giúp đỡ, có thể ở lại thế tục lâu dài, cho nên, sau này nếu nó ở cùng với Dương Thần, so với người phụ nữ khác, càng có thể mang thai. Tin tức này làm cho ánh mắt chờ mong của Quách Tuyết Hoa tỏa sáng, dù sao hiện giờ chỉ có mình Lam Lam, lại còn không phải con ruột, người làm bà sớm đã muốn có một cháu gái ruột rồi, mặc kệ là người phụ nữ nào, chỉ cần là phụ nữ của Dương Thần, bà đều có thể tiếp nhận. Vân Miểu dừng một chút, nghiêm túc nói, tôi không hy vọng xa vời, nếu sau khi thực sự có con, Dương gia có thể đổi họ cho đứa trẻ thành họ Lâm, nhưng tôi hy vọng, nếu Tuệ Nhi thật sự có thể mang thai, vậy nếu bọn chúng sinh ra đứa trẻ thứ hai, sẽ để đứa trẻ đó vào Lâm gia chúng tôi, thừa kế nhất mạch Lâm gia, Dương lão nguyên soái nghĩ thế nào? Lời này vừa nói ra, tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng mọi người Dương gia vẫn gắt gao trầm mặc. Dương Phá Quân bọn họ đều hồi hộp nhìn Dương Công Minh. Tuy lấy số lượng phụ nữ xung quanh Dương Thần hiện tại, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, có thể có không ít con cái, nhưng mỗi một cốt nhục đều mà cốt nhục ruột thịt của Dương gia, làm sao có thể dễ dàng nói là họ Lâm? Nếu như đứa trẻ thứ hai là con gái còn được, nếu là con trai, đối với gia tộc lấy quân đội làm chủ như Dương gia, vậy quá đáng rồi. Dương Công Minh lúc này cầm chén trà, thổi hoa cúc và táo đỏ trên mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà bát bảo, lại chậm rãi bỏ xuống. Lão nhân hí mắt cười nói, ý tưởng của Lâm phu nhân, lão nhân tôi có thể hiểu được. Nối dõi tông đường, từ trước đến nay đều là đại sự của tông môn Hoa Hạ. Chúng ta, dù sao bất hiếu có ba, không có hậu đại là lớn nhất. Nếu muốn đứa con thứ hai của Tuệ Lâm sửa thành họ Lâm, cũng không phải không thể, nhưng phải có điều kiện hạn chế. Mắt Vân Miểu sáng ngờ, lộ ra tia hưng phấn. Cứ nói đừng ngại, Dương Công Minh giơ đầu ngón tay lên nói. Thứ nhất, đứa trẻ này nếu họ Lâm thì phải là người thừa kế Lâm gia, đương nhiên không được phân bất cứ gia sản gì của Dương gia tôi. Thứ hai, giáo dưỡng đứa trẻ đều do Lâm gia phụ trách. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện của cháu trai Dương Thần kia sẽ không truyền lại cho đứa trẻ, bao gồm cả việc đứa trẻ muốn tu luyện, cũng không thể dùng công pháp của Dương gia. Vân Miểu vừa nghe, nhất thời không hờn giận nói, Dương lão nguyên soái, điều hạn chế gia sản thứ nhất, tôi có thể nhận, nhưng công pháp, Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, chính là xuất phát từ phái Thục Sơn tôi, dựa vào cái gì mà thuộc sở hữu của Dương gia? Đúng là xuất từ Thục Sơn, nhưng hiện giờ biết được, công pháp này chính là người của Dương gia tôi, cũng chính là gốc rễ lập thân của Dương Thần, nếu dễ dàng truyền cho gia tộc khác, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến địa vị của Dương gia tôi, không thể không đề phòng. Dương Công Minh bình tĩnh nói, chính cái gọi là thân bất do kỷ, lão nhân tôi không có cái gì mà tâm địa Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, còn sống ngày nào, sẽ vì lợi ích của gia tộc tranh thủ ngày đó, nhưng đứa trẻ kia không phải cũng có huyết thống Dương gia sao? Vân Miểu khó chịu nói, Dương Công Minh lắc đầu, không phải họ Dương, mà lại bởi vì thân phận không nhập vào từ đường bản tông, đảm đương cũng không phải vinh quang của Dương gia, đương nhiên sẽ không tính là người chính thức của Dương gia. Huyết thống, đó là thứ yếu, bằng không tôi cũng sẽ không để Lam Lam tiến vào Dương gia tộc phổ. Đây thật khinh người quá đáng. Vân Miểu giận dữ đứng dậy, bà ta chính là muốn dựa vào lực lượng của Dương Thần để khiến cháu mình có thể quật khởi, vì Lâm gia bước lên đánh hạ hòn đá nền tảng. Nếu không thể truyền thừa công pháp trên người Dương Thần kia cùng ngoại lực phụ trợ, vậy nói muốn xuất đầu nào có dễ dàng. Quách Tuyết Hoa lúc này đứng dậy nói, Lâm phu nhân, xin đừng gia tăng vấy bẩn, khiến một người đổi họ đã là chuyện hổ thẹn đối với Dương gia chúng tôi rồi, không thể tiếp tục trả giá thêm nữa. Dương Công Minh vừa lòng nhìn con dâu, loại thời điểm này cũng nên có nữ chủ nhân trong nhà đứng lên phản kích, dù sao ông ta cũng là trưởng bối nam. Vân Miểu nghiến răng nghiến lợi, vừa lúc muốn nói, cũng vừa lúc hướng ra ngoài cửa thấy, cười nói, được, Dương Thần đã về, việc này tôi muốn hỏi trước mặt nó, nếu nó nói có thể, vậy các người ai cũng đừng nghĩ ngăn được. Hừ, tiểu tử kia dám làm chuyện bất lợi đối với gia tộc, chúng tôi ai cũng không tha cho nó. Dương Phá Quân nói, Vân Miểu khinh thường nhìn ông ta một cái, ra đứng ở cửa, quả nhiên, thân ảnh Dương Thần sách theo túi lớn túi nhỏ hiện ra ở cửa lớn, mua không ít đồ vật này nọ, bởi vì nhẫn chữ vật cũng đã đầy, buộc lòng tự mình cầm. Lâm Nhược Khê bên cạnh giường như tâm tình tốt lên rất nhiều, nắm tay Lam Lam, vừa nói vừa đi tới, quả nhiên mua sắm đúng là xoa dịu tâm tình khó chịu của phụ nữ. Vốn nhìn thấy một màn này, mọi người Dương gia nên yên tâm mới phải, nhưng hôm nay Vân Miểu vừa tới, thật đúng là gió nơi đầu ngọn sóng, nhưng lúc này cũng không thể đuổi Vân Miểu đi. Dương Thần, cháu cuối cùng cũng về, ta hôm nay chính là vì Tuệ Nhi nhà ta hỏi cho rõ ràng, xem cháu có phải là lòng lang dạ sói hay không. Vân Miểu cao giọng nói, Dương Thần bởi vì không có cách nào sử dụng thần thức, lúc này mới chú ý tới dáng người cao ngạo đứng chờ ở cửa là ai. Vân Miểu một thân áo ni cô, như thế nào cũng giống cảm giác bùa đòi mạng. Nghe âm thanh này, Lâm Nhược Khê nhíu mày, vừa rồi còn mang theo ý cười đã muốn lạnh đi. Dương Thần để đồ vật ở cửa, để cho đám người hầu cầm vào hậu viện. có chút không yên nhìn mọi người trong phòng, xấu hổ cười nói, Vân Miểu sư thái, đây là có ý gì? Hai con ngươi Vân Miểu tràn đầy ánh sao, cao giọng nói, ta chỉ hỏi cháu một câu, đứa trẻ sau này cháu và Tuệ Nhi sinh ra, cháu rốt cuộc có thể tuyệt đối phụ trách hay không? Ầm ầm, giống như sấm rền bên tai, không chỉ có đầu óc Dương Thần muốn nổ tung, Lâm Nhược Khê ở bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch, mặt không có chút máu, giống như hoàn toàn bị đông cứng tại chỗ. Dương Thần giật mình nhìn Vân Miểu, môi run run, hoàn toàn không thể hiểu được Vân Miểu đây là làm sao, Vân Miểu làm sao biết chuyện của mình và Tuệ Lâm. Tuệ Lâm chưa từng nói chuyện này với mình, lại nhìn Lâm Nhược Khê ở bên cạnh, thấy Lâm Nhược Khê cả người như sắp chìm trong một mảnh âm u, tim Dương Thần đập dồn dập đến không thể chịu nổi. Vân Miểu nhìn thấy sắc mặt hai người như vậy, hoài nghi nói, sao, chẳng lẽ chuyện cháu và Tuệ Nhi chưa từng nói ra sao? Việc gì phải kinh ngạc như vậy, cháu không phải là đùa giỡn Tuệ Nhi nhà ta chứ, cháu nếu dám thay lòng đổi dạ, làm tổn thương một mảnh tình si của Tuệ Nhi, ta dù phải liều mạng cũng không tha cho cháu. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nghe nói như vậy, hồn bay phách lạc, hai mắt vô thần, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm qua đến sân bay đón Tuệ Lâm, cười cười nói nói với Tuệ Lâm, đủ loại hình ảnh được Tuệ Lâm an ủi, bản thân còn khích lệ cô, khiến cho cô thả lòng, cô ấy cảm kích nhìn mình. Lâm Nhược Khê đột nhiên phát hiện, thì ra mình ngu xuẩn đến nhường nào, ngốc đến bị người khác đùa bỡn còn tự cho là cái gì cũng biết. Trước mắt lộ ra một mảnh hắc ám, người đàn ông bên cạnh trở nên xa lạ, thế giới này giống như là đi tới tận cùng. Nhược Khê, Nhược Khê, em nghe anh giải thích. Dương Thần lúc này đã phát hiện ra ánh mắt kia của cô, trong mắt toát ra tử khí thống khổ. Vân Miểu cũng ý thức được chính mình dường như làm chuyện ác gì không ngờ tới, bởi vì lời nói này quá đả kích đối với Lâm Nhược Khê, giống như vượt quá xa tưởng tượng của cô. Mọi người Dương gia gồm cả Dương Công Minh cũng chạy đến cửa. Quách Tuyết Hoa lại cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Lâm Nhược Khê, loạng choạng nói, Nhược Khê à, con đừng như vậy, chúng ta cũng là vừa mới biết, Dương Thần thật có lỗi với con, chúng ta thay con dạy dỗ nó được không? Con, đứa trẻ này tay sao lại lạnh như vậy, có phải bệnh rồi không? Lâm Nhược Khê hoàn toàn không có phản ứng, không rơi lệ, cũng không nói chuyện, thậm chí hít thở cũng rất nhẹ, giống như mặc cho bị lung lay, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, như biến thành một con búp bê vải không linh hồn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1358, Báo Táp Đêm 30. Vân Miểu thấy tình huống này thì nhíu mày, không biểu cảm nói, đây là có ý gì? Chẳng lẽ vì Tuệ Nhi nhà chúng tôi mà cô làm ra bộ dáng này sao? Chẳng lẽ Dương Thần lúc trước chưa từng có người phụ nữ khác? Cô dù thế nào cũng là thiếu phu nhân Dương gia, lúc gả vào nhà giàu có đã nên có tâm lý chuẩn bị rồi, chẳng nhẽ ngay cả chút độ lượng đó cũng không có, lẽ nào lại muốn gây áp lực cho chồng cô? Đủ rồi, Dương Thần trong cơn giận dữ nhìn Vân Miểu, nếu không phải người phụ nữ này là sư muội của Tống Thiên Hành, lại là bà nội Tuệ Lâm, chính mình quả thật muốn vả vào mồm bà ta mấy cái. Vân Miểu một bước cũng không nhường, cao ngạo nói, tôi nói sai sao? Cô ta và Tuệ Nhi nhà tôi căn bản không có quan hệ chị em máu mủ thật sự, sao phải làm ra bộ dáng này, thật buồn cười. Quách Tuyết Hoa lúc này cũng biết tình hình nghiêm trọng, che chở Lâm Nhược Khê nói, Lâm phu nhân, bà đừng khinh người quá đáng, sao bà không nói đến chuyện bà hại bà của Nhược Khê đi, bà không khoan dung nổi chồng mình ở bên ngoài có tình nhân, hôm nay lại muốn Nhược Khê tâm bình khí hòa chấp nhận chuyện Tuệ Lâm, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Im miệng, Vân Miểu tức đến sắc mặt đỏ bừng, chuyện năm đó vẫn là nỗi đau trong lòng bà ta, cho dù Lâm Chí Quốc đã qua đời rồi, nhưng vẫn còn tầng bóng ma lau không đi kia, đối với bà của Lâm Nhược Khê bà ta hận thấu xương cũng không đủ, đương nhiên không hòa nhã với Lâm Nhược Khê. Cô có biết tôi là trưởng bối của cô không? Có người nào nói chuyện với trưởng bối như vậy không? Bà làm nhục Nhược Khê như vậy chính là vô lễ với Dương gia chúng tôi mặc kệ bà có phải là trưởng bối hay không. Quách Tuyết Hoa tức giận nói, hai người phụ nữ có tuổi cãi nhau ầm ĩ, căn bản không còn bộ dáng phu nhân quyền quý, chửi bới như những người phụ nữ tranh chua bình thường, có thể thấy rằng đã tức giận đến cực điểm, khiến cho mấy người đàn ông bên cạnh sắc mặt đen kịt không biết xen vào như nào. Dương Thần căm tức trong lòng, nhưng không biết an ủi Lâm Nhược Khê như nào, cũng không thể làm trò cười cho mọi người, lại nói bản thân và Tuệ Lâm căn bản không có gì. Loại cách làm lừa mình dối người như này, Dương Thần không làm được, cũng không muốn tổn thương một người phụ nữ rồi lại làm thương tổn một người phụ nữ khác. Đột nhiên, Lâm Nhược Khê hai mắt vẫn vô thần không lên tiếng lộ ra màn nước dày đặc, giống như một thanh đao sáng như tuyết, dưới ánh trăng tản ra hàn khí, quay mạnh người lại, cô đi tới cửa lớn bên ngoài, Nhược Khê em đi đâu? Dương Thần hô to một tiếng, nhưng bước chân Lâm Nhược Khê rất nhanh, cũng không có ý muốn dừng lại. Lam Lam thấy mẹ muốn đi ra ngoài đã muốn chạy theo, nhưng lại bị Dương Thần bế lên. Lam Lam ngoan, ở nhà chờ ăn cơm, đừng chạy lung tung. Dương Thần giao con gái cho Quách Tuyết Hoa đang có chút không biết làm sao, sau đó vội vàng đuổi theo. Quách Tuyết Hoa ôm cháu gái, muốn gọi Dương Thần nhưng cũng hoàn toàn không gọi được. Bé mập tuy còn nhỏ nhưng cũng biết cha mẹ mình hình như có mâu thuẫn, nhưng cô bé từ trước đến nay yên vui, biết bản thân mình không quản được nhiều chuyện, nghĩ nên ăn cơm chiều rồi, liền ngoan ngoãn ghé vào người bà nội. Trong lúc nhất thời, mấy người Dương gia và Vân Miểu bị gạt sang một bên cũng không biết lên tiếng như nào, câu chuyện lâm vào cục diện bế tắc. Đây là giao thừa, nhưng dường như căn bản không có chút không khí vui mừng của lễ mừng năm mới. Dương Thần sau khi đuổi tới cửa lớn, muốn ngăn Lâm Nhược Khê, nhưng cô không có ý muốn dừng lại, sẵn giọng trừng mắt liếc Dương Thần một cái, khiến tâm thần Dương Thần lạnh băng một chút, thất thần để cô sải bước đi qua. Dương Thần không phải lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là lạnh lùng trên người phụ nữ, nhưng lúc này đây, so với bất kỳ lần nào lúc trước đều là băng hàn thấu xương, thật giống như ngâm toàn bộ xương cốt dưới băng nam cực, nháy mắt có thể mất đi chi giác. Ánh mắt kia, thê lương, cứng cỏi, lạnh lùng, còn kèm theo một tia điên cuồng khiến Dương Thần cảm thấy rất xa lạ, nhưng lại có chút khác thường quen thuộc. Thời gian ngẩn ngơ như vậy, lúc quay đầu lại, Lâm Nhược Khê không ngờ đã lái một chiếc Audi đỏ phóng như bay qua. Dương Thần nhìn tốc độ lái xe của cô, không dám nghĩ nhiều thêm, sợ xảy ra chuyện gì, nhanh chóng ngồi lên một chiếc BMW đen ở gần đó đuổi sát theo. Do là thời gian gia đình đoàn viên, xe trên đường mặc dù nhiều nhưng cũng không tắc như ngày thường. Dương Thần theo sát chiếc Audi đỏ của Lâm Nhược Khê, định vượt lên thì ngoài ý muốn phát hiện, kỹ thuật lái xe của Lâm Nhược Khê lại đặc biệt tốt như vậy. Chiếc xe màu đỏ giống như có một tia sáng màu đỏ, không ngờ lại khống chế đương vị và tính năng động cơ hoàn hảo như thế, không lãng phí chút động lực và thời gian nào, vô cùng khéo léo và siêu việt điều khiển một chiếc xe giữa dòng xe cộ. Dương Thần tự cho là không kém nhiều so với dân đua xe chuyên nghiệp, bằng không lúc trước không thể hai lần vượt qua được tay đua có tiếng vì bá. Nhưng, giờ phút này đuổi theo phía sau Lâm Nhược Khê, lại phát hiện bản thân lái chiếc xe có tính năng ưu việt hơn so với xe của cô, nhưng một chút cũng không đuổi kịp. Từ khi nào, thì kỹ năng lái xe của Lâm Nhược Khê lại trở nên điêu luyện tuyệt thế như vậy? Chẳng lẽ trước kia đều là dấu tài? Rõ ràng lúc trước mang theo Lâm Nhược Khê di chuyển với tốc độ nhanh, người phụ nữ này đều sợ đến xanh cả mặt, nhưng hôm nay nhìn cô lái xe lại nhanh nhẹn dũng mãnh hơn lúc ấy rất nhiều. Lái xe phần lớn thời điểm là nhìn vào thiên phú, nhưng luyện đến trình độ nào đó cũng cần tích lũy kinh nghiệm. Dương Thần bỗng nhiên có loại cảm giác kỹ thuật lái xe của Lâm Nhược Khê như thoát thai hoán cốt, căn bản không giống với kỹ thuật vốn có của cô. Hai chiếc xe một đen một đỏ trong đêm đen như hai dòng ánh sáng bay như tên bắn, mắt thấy Dương Thần có thể đuổi kịp chiếc Audi đỏ kia, nhưng không ngờ phía trước có một trạm đèn giao thông, cũng chính là thời điểm để tách mình ra. Một chiếc xe chở hàng từ bên hông lái tới, Dương Thần chỉ có thể phanh lại, chiếc xe trượt ngang rồi dừng lại. Tránh được chiếc xe chở hàng này, đập mạnh vào vô lăng một cái, Dương Thần biết mình bị sắp đặt. Lâm Nhược Khê là cố ý chạy tới con đường này, có ý chọn thời điểm xe chở hàng lao đến ngăn cách chính mình. Cứ như vậy, chiếc Audi đã lái đi thật xa, Dương Thần chỉ có thể một lần nữa điên cuồng đuổi theo. Lúc này, Dương Thần không còn lo lắng Lâm Nhược Khê có thể xảy ra tai nạn giao thông hay không. Kỹ thuật lái xe của cô, cho dù người khác đụng ngã lăn ra cô cũng không hề bị tổn thương. Dùng kỹ xảo như vậy để đuổi mình, nhất định có ý tưởng gì khác. Chỉ hận hiện tại không thể dùng tu vi, bằng không có thể bay lên không trung, sẽ không có nhiều rắc rối như vậy. Mười mấy phút đồng hồ sau, xe đi vào dưới tòa nhà đài truyền hình Hoa Hạ, nơi này buổi tối chính là địa điểm chào xuân mới, bởi có rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ ở đây, nên người bình thường tuyệt nhiên không thể tiến vào. Dương Thần lúc này mới hiểu được, Lâm Nhược Khê là tới tìm Tuệ Lâm, lòng nóng như lửa đốt muốn lái xe vào bãi đỗ xe, nhưng bảo an lại ngăn cản Dương Thần, yêu cầu đưa ra chứng minh, chỉ có khách quý đặc biệt mới có thể tiến vào. Dương Thần gấp đến phát điên, Lâm Nhược Khê nhất định là khách quý của ông chủ lớn, công ty giải trí, cho nên có thể thẳng đường mà vào, nhưng chính mình lại không phải. Dương Thần đành phải đỗ xe BMW ở lề đường bên ngoài, ỷ là biển quân đội, không sợ có ai dám đến kéo đi, lúc này mới chạy một vòng vào tòa nhà đài truyền hình. Vừa chạy, Dương Thần vừa gọi điện thoại cho Tuệ Lâm, vừa mới nối thông điện thoại, không đợi Tuệ Lâm nói cái gì đã vội nói, "Tuệ Lâm, em nói chuyện của chúng ta cho bà nội em à?" Tuệ Lâm sửng sốt, yếu ớt nói, "Đúng vậy, Dương đại ca, anh không phải đã biết sao?" "Anh biết, khi nào?" Dương Thần ngạc nhiên, "Chính là ngày đó anh tỉnh lại, hỏi em có nói chuyện ở vạn yêu giới cho bà nội hay không. Em nói rồi, anh còn nói không sao. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Tuệ Lâm sợ hãi hỏi. Dương Thần ruột đều muốn thối ra, bản thân lúc đó quá sơ suất rồi. Lúc trước còn tưởng Tuệ Lâm chỉ nói chuyện ở vạn yêu giới, không ngờ còn bao gồm cả vấn đề phát sinh tình cảm của hai người. Chuyện tới giờ cũng không kịp để ý mấy thứ đồ, Dương Thần đơn giản nói lại chuyện Vân Miểu đại náo Dương gia. Chị em bây giờ đã giận đến sắp không được rồi, hiện tại tới tìm em cũng không biết muốn làm gì, em giúp anh khống chế cô ấy, đừng để cô ấy làm chuyện ngốc gì. Tuệ Lâm nghe đến chuyện này, có chút muốn khóc. Bà nội sao có thể như vậy? Em rõ ràng nói với bà là chuyện này để em tự nói. Bà nội em là loại người nào em còn chưa hiểu sao? Bà kiêu căng đến không xong, lại xem em như con, sao có thể thật sự tất cả đều nghe theo em? Dương Thần đối với Vân Miểu vẫn một bụng oán khí không có chỗ phát tiết. Tuệ Lâm dường như quyết định, cắn răng nói, đều là em không tốt, để em nói với chị, cho dù chị muốn đánh muốn mắng em đều nguyện ý tiếp nhận. Dương đại ca, anh không cần lo lắng, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1359, có tin không, Dương Thần. Lại không cảm thấy Lâm Nhược Khê sẽ đánh mắng Tuệ Lâm, điều này dường như không hợp với tác phong trình độ của cô, nhưng vẫn vội vã muốn tìm cô để nói rõ ràng. Mà Lâm Nhược Khê 7-8 phút trước đi vào, trong tòa nhà đài truyền hình đã đỗ xe xong, đi vào bên trong tòa nhà, vẻ mặt lạnh như băng của người phụ nữ này, giờ phút này thoạt nhìn khiến người khác sinh ra cảm giác không dám đến gần, chỉ cần nhìn từ phía xa, một đầu tóc đen buông xõa dài đến mông giống như một đóa tuyết liên khắc trên băng, đẹp động lòng người, lạnh thấu lòng người. Nhân viên công tác ở đài truyền hình, thậm chí một vài minh tinh nhìn thấy Lâm Nhược Khê đều sinh ra chút cảm giác kính sợ. Không ai dám đi tới hỏi người phụ nữ này tới hậu trường G làm gì. Ánh mắt Lâm Nhược Khê lướt nhẹ đến tấm biển trên cửa phòng nghỉ, nhanh chóng tìm kiếm, đến khi xác định căn phòng có biển ghi hai chữ Lâm Tuệ. Lâm Nhược Khê không chút do dự đẩy cửa vào, một mình trong phòng nghỉ. Xa hoa, Tuệ Lâm đã mặc trang phục biểu diễn là lễ phục dạ hội tơ lụa trắng, chỉ chờ đến giờ diễn để lên sân khấu biểu diễn, hát bài hát của cô. Khuôn mặt tinh thuần giờ phút này thoạt nhìn có chút bối rối, nhìn thấy vẻ mặt hàn ý của Lâm Nhược Khê đi vào, Tuệ Lâm lắp bắp muốn gọi, chị, nhưng cũng không biết làm sao. Nhân viên công tác bên cạnh Tuệ Lâm chính là người đại diện Vu Mẫn, lúc này thấy Lâm Nhược Khê đột nhiên xông vào, kinh ngạc không hiểu chuyện gì, cô, đi ra. Ngoài, Lâm Nhược Khê thản nhiên liếc nhìn Vu Mẫn một cái, Vu Mẫn nào dám hỏi nửa chữ, chỉ cần lời nói từ miệng người này nói ra cô liền không dám làm trái, mặt mày xám xịt đi ra khỏi cửa, còn rất biết ý đóng cửa lại, sợ bà chủ trong phòng cho rằng cô không biết điều. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tuệ Lâm thấy Lâm Nhược Khê chậm rãi đi về phía mình, mới lấy hết dung khí nói, chị, em biết chị nhất định rất chán ghét em thực xin lỗi chị, nhưng em thật sự không có cách khống chế nội tâm của mình. Em, bốp, Lâm Nhược Khê đi tới trước mặt Tuệ Lâm, tay phải nặng nề vỗ lên gò má trái của Tuệ Lâm. Một trận đau đớn nóng bỏng khiến tai Tuệ Lâm đều ầm vang lên. Tuệ Lâm không phải không tránh được mà là không muốn tránh, cam tâm tình nguyện để Lâm Nhược Khê phát tiết cơn giận của mình. Nhưng cô không ngờ, với tu vi hóa thần kỳ hiện tại của cô, thế mà lại bị Lâm Nhược Khê đánh cho đầu váng mắt hoa. Với tu vi hậu thiên của Lâm Nhược Khê, muốn đánh đến loại trình độ này, chỉ có thể nói là Lâm Nhược Khê thật không chút khách khí mà dùng hết sức. Mặt Tuệ Lâm như bị lửa đốt, tâm lại giống như thủy tinh bị nghiền nát. Cô không ngờ, Lâm Nhược Khê thật sự có thể tàn nhẫn tát mình như vậy, có thể thấy được là tức đến mức độ gì rồi. Nhất thời bưng lấy gò má trái đã mất đi cảm giác, hốc mắt Tuệ Lâm đã tràn nước, đôi mắt trông mong nhìn Lâm Nhược Khê. Chị, em biết chị tức giận, chị đánh em đi, nếu đánh em có thể làm chị khá hơn, tiện nhân. Lâm Nhược Khê rõ ràng phun ra hai chữ, lại một lần đao nhọn đâm vào tim, sắc mặt Tuệ Lâm căn bản đã trở nên trắng bệch, cắn môi mỏng, cô nén không khóc, cô nhất định cảm thấy tôi thật ngu xuẩn đúng không, thế mà tôi còn nghĩ cách để cô làm việc lại, khiến cô dễ làm, còn tưởng cô đứng trên lập trường của tôi, thay tôi cảm thấy không đáng. Lâm Tuệ, diễn xuất của cô thật sự rất xuất sắc, tôi thế mà lại khờ dại nghĩ rằng cô sẽ vĩnh viễn không làm ra chuyện phản bội tôi thế mà lại nghĩ cô là cô gái hiền lành lương thiện thuần phác nhất, tôi tin tưởng cô như vậy, còn cam tâm tình nguyện vì cô làm nhiều chuyện như vậy, mà cô lại ở sau lưng tôi giống như những người phụ nữ khác, câu dẫn người đàn ông bên cạnh tôi, sự nhục nhã của cô ở đâu rồi, lương tâm cô ở đâu, cô vỗ ngực mình tự hỏi xem, cô còn có mặt mũi nói những lời vô sỉ đó với tôi không, đáng được cảm thông không. Lâm Nhược Khê liên tục cười lạnh, nước mắt của Tuệ Lâm rốt cuộc không ngừng được mà rơi xuống sàn nhà, nước bắn ra từng đóa hoa nước. Cô nức nở lắc đầu khóc, chị, em không dám yêu cầu chị thông cảm cho em biết mình không đúng, chị muốn đánh em mắng em cũng sẽ không oán hận nửa câu, chỉ cần chị đừng tức giận, như thế nào cũng được. Hừ, Lâm Nhược Khê giễu cợt, cô cho là nói những lời này rồi thì tôi không hạ thủ được sao? Nói xong, cánh tay giống như lưỡng đạo kinh hồng, liên tục, bốp, bốp, hai tiếng, hai gò má của Tuệ Lâm bị hai cái bạt tai. Cô cố gắng nhịn hừ một tiếng, lảo đảo chống bàn tay trên vách tường. Lâm Nhược Khê xuống tay rất nặng, khiến Tuệ Lâm đã bắt đầu thấy chóng mặt. Hơn nữa tâm lý không có nửa ý muốn phản kháng, cũng không bố trí tu vi để phòng vệ. Tùy ý bị đánh như vậy, đương nhiên sẽ chịu tổn thương lớn. Cũng may là khuôn mặt cho dù sưng đỏ cũng có thể dùng chân nguyên nhanh chóng tiêu trừ, sẽ không bị mặt mày vàng vọt. Nhưng, Lâm Nhược Khê hoàn toàn không có ý sẽ dừng tay, lạnh giọng nói. Giả bộ đáng thương sao, không phản kháng, cô nghĩ rằng tôi sẽ không nỡ đánh cô. Cô có tin không, tôi không chỉ đánh cô, tôi còn có thể giết cô. Khoảnh khắc lời nói hạ xuống, Tuệ Lâm rốt cục cảm nhận được một tia tuyệt đối khác thường. Sát khí, mênh mông và dày đặc, sát khí giống như mặc vân cuồng lôi. Cả người Lâm Nhược Khê giống như chìm trong bóng đêm, hóa thân thành pho tượng sát thần lãnh diễm, đôi mắt đẹp không chút che giấu sát ý. Chị ấy thật sự muốn giết mình. Tuệ Lâm cuối cùng cũng bừng tỉnh, thậm chí không kịp ngẫm nghĩ, người chị từ trước đến nay luôn ôn hòa thiện lương, sao lại có sát khí cuồng bạo như thế? Khoảnh khắc điện quang chớp lên, Tuệ Lâm ý thức còn đang mơ hồ theo bản năng co rụt lại, liền nghiêng người tránh đi, mà ngay lúc cô tránh đi, một bàn tay của Lâm Nhược Khê đồng thời chuẩn xác bóp lấy yết hầu cô, cho cô một kích chí mạng. Tiếng xé gió kia đủ để nghe ra, Lâm Nhược Khê dùng lực lớn nhất của ngón tay. Nếu Tuệ Lâm không có tu vi hóa thần kỳ, độ nhảy cảm cực kỳ được nâng cao, hơn nữa lại có công phu, lần này thật đúng là không hẳn sẽ tránh được. Nhưng Lâm Nhược Khê chưa ngừng công kích, hai chân dài của cô lượn vòng, tung ra một cú đá vào giữa ngực Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhịn không được phát ra một tiếng rên, thân thể bị đá bay đến vách tường, hung hăng va chạm, nhưng loại trình độ này còn không đủ, khiến Tuệ Lâm bị thương, liên tiếp xoay người một cái, Tuệ Lâm đã tránh thoát được, cũng không chờ cô trở mình đi đến vách tường. Lâm Nhược Khê lại một lần nước chặn lại phía trước, hơn nữa trên tay không biết từ khi nào đã lấy ra chìa khóa ô tô, chìa khóa bị coi như là vũ khí sắc bén, bộ dáng muốn đâm vào mắt Tuệ Lâm. Tuệ Lâm không thể tin được, động tác của mình thế mà lại bị Lâm Nhược Khê đoán ra, hơn nữa, Lâm Nhược Khê vậy mà muốn đâm vào hai mắt mình. Trong cơn tuyệt vọng, Tuệ Lâm bản năng sợ hãi, tránh cũng không tránh được, khiến cho một cỗ chân nguyên trong đan điền cô bùng nổ, chống đỡ ra một vòng bảo hộ chân nguyên. Bịch, Lâm Nhược Khê công kích giống như đổ khí trên tường, thân thể bị đánh văng bay ngược về sau 3-4 thước, rơi xuống mặt đất. A, chị, Tuệ Lâm cho rằng mình làm thương tổn Lâm Nhược Khê, bất chấp tình hình nguy hiểm, cuồng quýt chạy qua, muốn đỡ Lâm Nhược Khê dậy, nhưng lúc cô đi đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, một chân người phụ nữ kia hung hăng đá vào mắt cá chân Tuệ Lâm, thân thể Tuệ Lâm mất trọng tâm, kinh hô một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Không phải mặc cho tôi đánh tôi mắng sao? Sao vậy, sợ rồi bắt đầu phản kháng sao? Lâm Nhược Khê cười lạnh một tiếng, bay nhanh lên từ mặt đất, nhanh nhẹn giống như con báo đêm, một loạt động tác nhảy và lộn khống chế cả người Tuệ Lâm, cái chìa khóa trên tay ra vẻ sẽ đâm vào yết hầu Tuệ Lâm. Bang, cửa bị một người hung hăng đá ra từ bên ngoài, một bóng người giống như tia chớp lao đến, đẩy Lâm Nhược Khê từ trên người Tuệ Lâm ra. Lâm Nhược Khê quay cuồng trên mặt đất vài cái, lập tức đứng dậy, tràn đầy âm lãnh phẫn hận nhìn Dương Thần trước mặt. Tim Dương Thần đã treo lên tận cổ họng, nhìn Tuệ Lâm trên mặt đất bởi vì chấn kinh quá độ còn ở trong trạng thái ngớ ra, một trận áy náy mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Thở dốc, Dương Thần ngẩng đầu, bước vài bước đối diện với Lâm Nhược Khê phức tạp khó tả. May là vừa rồi mình đụng phải Vu Mẫn ở hành lang, mới hỏi ra vị trí phòng của Tuệ Lâm, nếu không phải hắn đúng lúc đuổi tới, Tuệ Lâm thật sự bị người phụ nữ này giết chết cũng không chừng. Dương Thần có chút không nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mắt này, khuôn mặt hung ác độc ác, phảng phất càng giống như hình dáng không thể lái đi trong đầu hắn. Lâm Nhược Khê, em điên rồi, em thật sự muốn giết chết Tuệ Lâm. Dương Thần không lưu loát hỏi, cô nở nụ cười, anh không phải đã thấy rồi sao, làm sao, giết chết một tiểu tình nhân anh vừa mới thu nạp, tên đàn ông không bằng cầm thú như anh đau lòng, cô ta còn chưa có chết đâu, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1360, là đơn thuần, là ngốc. Dương Thần nhớ tới đêm đó, Lâm Nhược Khê nói mình nếu đụng vào Tuệ Lâm, thì chính là không bằng cầm thú, xem ra người phụ nữ này cho dù tức giận, đến khủng khiếp rồi mà vẫn không quên lời đã nói. Vừa nghĩ như vậy, phẫn nộ với Lâm Nhược Khê cũng bị tiêu trừ, ngược lại cảm thấy áy náy đối với cả hai người phụ nữ, vẫn là do mình không thể xử lý tốt mâu thuẫn. Dương Thần yên lặng ngồi xổm xuống, nâng Tuệ Lâm đang ở trên mặt đất dậy, nhìn ánh mắt thất hồn lạc phách của cô, căm tức hỏi, em bị ngốc à, cho dù không đánh lại cũng phải dùng chân nguyên hộ thể chứ. Em, Tuệ Lâm ủy khuất, em sợ chị bị thương, em cho là tú, luyện công pháp anh đưa rồi, thân thể sẽ dễ dàng bị tổn thương như vậy, cho dù mới đến hậu thiên, chân nguyên hộ thể kia của em có đánh cô ấy trăm lần, cũng không có chút xíu chuyện gì. Dương Thần không biết nói gì với cô gái ngốc này. Tuệ Lâm cúi đầu, đương nhiên mạnh tay với Lâm Nhược Khê, cô không thể làm được. Dương Thần thở dài, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, không cần tiếp tục làm những chuyện này, cho dù em giận anh như nào cũng nên để anh bồi thường em. Tuệ Lâm tuy gọi em là chị nhưng cô ấy không có quan hệ huyết thống với em giận chó đánh mèo trên người cô ấy, không cảm thấy rất không công bằng với cô ấy sao? Nói như vậy, phụ nữ không có huyết thống quan hệ với tôi là, có thể có quan hệ với anh đúng không? Lâm Nhược Khê cười nhạo nói, Dương Thần lắc đầu, em biết anh không phải là ý này, là anh không đúng, thực xin lỗi em, nhưng em có nghĩ tới không, từng bước đẩy Tuệ Lâm đến bên cạnh anh, không phải em sao, anh bây giờ còn đổ trách nhiệm lên người tôi. Lâm Nhược Khê cười lạnh nói, anh đang bàn việc với em. Dương Thần nghiêm mặt nói, trước kia lần đầu tiên anh gặp Tuệ Lâm ở tàng khu, cô ấy không có cảm giác gì với anh, lúc ấy anh căn bản không ngờ sẽ xảy ra cái gì với cô ấy, cho dù bà nội cô ấy cố ý để cô ấy bên cạnh anh cũng cự tuyệt tránh được. Đến sau này về nhà ở, cũng là em giữ cô ấy bên cạnh chúng ta, vì cô ấy đầu tư bắt đầu chọn bài hát, còn để anh đến công ty giải trí làm tổng giám đốc, phụ trách việc của Tuệ Lâm. Em biết rõ cô ấy có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng em căn bản không coi trọng chuyện này, mà ngay cả đi dò xét tổ kịch, em cũng nhất định để anh đi, bằng không cũng sẽ không có chuyện sau này. Tất cả chuyện này đều là em đẩy bọn anh đến quan hệ càng ngày càng thân mật, không phải sao? Anh không rõ đây là em đang cố ý khảo nghiệm anh, hay là thật sự tin tưởng lực khống chế của Tuệ Lâm. Ít nhất, anh biết, đó không phải là dự tính ban đầu của mình. Anh từng một lần vì em mà tổn thương Tuệ Lâm, không chỉ một lần cự tuyệt cô ấy, nhưng em không thể cả đời cứ như vậy mà không ngừng làm tổn thương cô ấy. Cô ấy cũng có quyền nỗ lực, quyền lựa chọn tình cảm của mình. Cô ấy không phải là em gái thật sự của em, mà cô bé này ngoại trừ việc thích anh ra, cô ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, còn dùng tất cả mọi cách nghĩ đến cảm xúc của em, không muốn để em lo lắng và tổn thương, thậm chí vừa rồi em muốn giết cô ấy. Cô ấy chỉ dùng chân nguyên hộ thể, mà không phải là tổn thương em. Em thật sự cho rằng Tuệ Lâm ở Thục Sơn luyện võ mười mấy năm, sẽ không có cơ hội dùng thủ đoạn giết người, sẽ không hiểu dùng chân nguyên như nào để ngăn địch sao? Em không biết em như vậy đối với cô ấy rất tàn nhẫn sao? Tuệ Lâm ở bên cạnh nghe đến những lời này, cũng không biết là cảm động hay đau khổ, ủy khuất, nhịn không được nước mắt tuôn rơi, bắt đầu khóc thút thít. Rất nhiều chuyện cũ, nếu không cẩn thận nghĩ lại, dường như đã đi xa, nhưng nếu nhắc tới, cũng là mưa lớn mưa như chút nước đánh vào sâu trong tâm linh. Sắc mặt Lâm Nhược Khê âm tình bất định, trầm mặc hồi lâu, rung giọng nói, ý của anh là, tôi còn nên cảm kích cô ta. Em không cần cảm kích cô ấy, nhưng không nên hận cô ấy. Nếu em muốn một đao đâm vào trái tim anh không lời nào để nói, nhưng em không nên tổn thương cô ấy. Hốc mắt Dương Thần cũng đỏ lên, cảm xúc khó có thể khống chế mà kích động, đâm vào trái tim anh. Hừ, anh cho là tôi ngốc sao? Với thân thể này của anh, cho dù móc tim ra rồi nhét vào phòng trừng rất nhanh liền có thể hồi phục, đâm vào có tác dụng sao? Lâm Nhược Khê khinh thường chẳng thèm liếc lấy một mắt, lập tức đi ra ngoài cửa. Em muốn đi đâu? Dương Thần giơ tay ngăn lại. Lâm Nhược Khê giận dữ lấy tay gạt ra, không mượn anh xen vào, theo anh quay về. Dương Thần dùng cơ thể chắn ở cửa. Lâm Nhược Khê bộc lộ tài năng trong con ngươi, bỗng nhiên đưa tay đấm mạnh vào bụng Dương Thần. Dương Thần phản ứng cực nhanh, kỹ xảo đánh nhau cận thân lại trải qua mười mấy năm rèn luyện, được khảo nghiệm trên sinh tử, thành thục điêu luyện, đăng phong tạo cực. Không đợi Lâm Nhược Khê đánh trúng, Dương Thần đã đón được một cú đánh này, đồng thời trở tay bắt lấy một cánh tay khác của cô đang đánh tới. Nhưng thân mình Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nghiêng sang, quay người đá một cái, đá văng tay Dương Thần, đầu gối cũng vọt lên cao đánh về phần eo Dương Thần. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê sẽ có một loạt động tác này, trong lòng một trận khó có thể tin, giật mình và kinh hãi, nhưng bản lĩnh bản năng vẫn khiến Dương Thần ứng phó được. Thân thể trong lúc vặn vẹo, cánh tay trái áp chế vai phải Lâm Nhược Khê, công kích của cô dừng giữa không trung. Lâm Nhược Khê quẩn lại, nhanh chóng rút ra rồi lui về sau vài bước, một loại công kích sinh động, lưu loát như mây bay nước chảy này, Lâm Nhược Khê tuy lực lượng và kỹ xảo trên một bậc, cũng không bị Dương Thần phản chế trụ. Chiêu ngoan độc này, nếu ở chiến trường chính là chiêu mất mạng, hơn nữa không hề có động tác dư thừa, nhịp điệu vô cùng hoàn mỹ, đây không phải là một ngày hai ngày có thể luyện được. Hèn gì Tuệ Lâm lại bị em đè trên mặt đất. Dương Thần tức khắc hiểu được việc vừa rồi phát sinh trong phòng, nhưng trong đầu lớn hơn lại là sự nghi ngờ tràn ngập, nhíu. Mày hỏi, Lâm Nhược Khê, những thứ này là ai dạy em? Tôi nói rồi, không mượn anh xen vào. Lâm Nhược Khê lãnh khốc nói xong, bỗng nhiên ôm lấy Tuệ Lâm còn đang khóc bên cạnh, đá một cú vào bả vai cô. Tuệ Lâm căn bản không có tâm tư phòng bị, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay lên đập vào tường, rơi xuống thảm trải sàn phía sau. Tuy sẽ không bị thương, nhưng đối với Tuệ Lâm mà nói, đây không nghi ngờ chính là lại một lần đả kích. Lâm Nhược Khê, em điên à? Dương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, phát cuồng xông lên muốn cho Lâm Nhược Khê một bạt tai, nhưng tay cứ ở giữa không trung không ngừng run lên, nhưng thế nào cũng không nỡ đánh tiếp, cứng ở nơi đó, lòng như đao cắt, mình sao lại nhẫn tâm đánh người phụ nữ mình yêu nhất chứ? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, lạnh lùng khinh thường nhìn hắn một cái, lúc này mới đi ra ngoài cửa, lúc này, Dương Thần không đi chặn lại, sau khi cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định, đi đến bên cạnh, Tuệ Lâm ở góc tường, Tuệ Lâm không muốn để Dương Thần đỡ, thậm chí đụng vào cũng không muốn, bản thân rất nhanh đứng lên, xoa xoa nước mắt, cố gắng tìm lấy nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Dương đại ca, anh đuổi theo chị đi, cảm xúc hiện tại của chị ấy rất không ổn định. Em không sao đâu, Tuệ Lâm, em, Dương Thần không biết mở miệng như nào, giống như mắc nợ càng ngày càng nhiều. Tuệ Lâm thúc Dương Thần đi ra ngoài. Em thật sự không sao, em còn phải trang điểm lại, chút nữa phải lên diễn rồi. Dương đại ca cứ đi trước đi, chút nữa có người đến thì không tốt đâu. Em còn diễn. Dương Thần ngạc nhiên quay đầu lại. Lâm Tuệ, em là quá đơn thuần, hay thật sự ngốc? Tuệ Lâm lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Em rất tỉnh táo, chị nhất định là nhất thời vô cùng tức giận. Chị ấy không phải thật sự muốn giết em. Em sẽ biểu hiện tốt, để đầu tư của công ty không bị uổng phí. Như vậy chị ấy có lẽ có thể vui một chút. Em cũng không mong chị ấy tha thứ. Chỉ cần làm chị ấy vui vẻ một chút là được rồi. Dương Thần thở dài, nhìn cô gái vô cùng tích cực cùng chấp nhất, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, giờ phút này trong đầu Dương Thần rất nhiều nghi vấn, với sự từng trải của hắn, gọi mình là bậc thầy trên kỹ xảo chiến đấu cũng không quá đáng. Nhưng xem ra, thủ pháp tấn công của Lâm Nhược Khê, hoặc nói là thủ pháp giết người, hoàn toàn có thể xưng là cấp đại sư, chỉ là trên tay cô ấy không có vũ khí mà thôi. Nhân vật như vậy, không chỉ dựa vào tố chất thân thể, còn phải có kinh nghiệm và thiên phú, mà trên toàn thế giới, nhân vật như vậy, dùng hai bàn tay là có thể đếm được. Tóc Ugawa đã bị mình giết là một người, Dương Thần không dám tưởng tượng, Lâm Nhược Khê cuối cùng là giấu năng lực như vậy quá sâu, hay là có ẩn tình gì khác. Bất kể như nào, Dương Thần lúc này rất tin tưởng, lần hai mẹ con bị bắt cóc kia, chuyện Lâm Nhược Khê giết chết đám cao thủ hậu thiên kia, một địch, mười quả thật đều hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi bảo Tuệ Lâm chú ý chăm nom chính mình, Dương Thần bước nhanh ra ngoài, hắn lo lắng Lâm Nhược Khê lại làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.